ở sau khi cắt ra một bộ phận nhân tố không ổn định, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ngược lại trở lên đoàn kết chưa từng có. Bọn họ tự nhiên cũng lên án phái Cách Tân mới là hung thủ hành thích vua, thậm chí mang mục tiêu thu nhỏ lại đến trên thân Lệ Linh Hải thủ lĩnh phái Cách Tân, khẳng định lên án Lệ Linh Hải chính là hung phạm, còn mang cả quá trình hành thích vua đều nói rất sống động, giống như tận mắt nhìn thấy. Cực kỳ châm chọc là, tuy chứng cớ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hết thảy đều là bịa đặt, nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự không nói sai. Lệ Linh Hải đã là hung thủ hành thích vua, tự nhiên không có tư cách làm hoàng hậu đế quốc, càng không có tư cách trở thành thái hậu tương lai. Hoàng đế bệ hạ mới tuyệt đối không có khả năng sinh ra ở trong hoàng tử con ruột của Lệ Linh Hải, càng không có khả năng do cái gì Ngụy Nguyên lão viện phi pháp đến quyết định, mà nên là kéo dài truyền thống quang vinh 500 năm, do bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đến quyết định. Các quý tộc đã từ trong huyết mạch hoàng tộc phân tán ở bên ngoài đế quốc tìm được vài nhân tuyển thích hợp, đang tiến hành tuyển chọn cùng trao đổi ích lợi cuối cùng, tin tưởng không cần bao lâu, hoàng đế bệ hạ mới sẽ ở dưới sự ủng hộ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đăng cơ ở đại thiên thế giới nào đó bên ngoài đế đô. Sau đó, liên quân quý tộc trung với vua mới, tự nhiên cần như thần binh trên trời giáng xuống, lấy thế sấm sét, bẻ gãy nghiền nát, thực thi phán xử chính nghĩa đối với phản quân chiếm cứ ở đế đô, cùng với Ngụy Nhiếp Chính, Lệ Linh Hải thí sát tiên đế, tội nghiệp ngập trời. Từ đó, Tinh Hải Trung ương liền xuất hiện hai nhà cầm quyền cao nhất của đế quốc chân nhân loại, một cái là Ủy ban Cách Tân Nguyên Lão Viện dưới Hoàng hậu đế quốc, lâm thời Nhiếp Chính Lệ Linh Hải lãnh đạo, một cái khác là liên quân quý tộc lấy bốn đại tuyển đế hầu gia tộc làm trung tâm, do rất nhiều quý tộc cũ tạo thành. Hai bên đều tuyên bố đại biểu cho chính phủ chính thống và truyền thống lâu đời của đế quốc chân nhân loại, dương cung bạc kiếm với nhau, đồng thời cũng hướng người tu tiên các nơi trong Tinh Hải tuyên bố các loại sắc lệnh, quân mệnh, ví dụ cùng thư trao tặng tước vị, cố gắng mang càng nhiều người tu tiên do dự mượn sức đến trận doanh của mình. Khi hai nhà cầm quyền cao nhất của đế quốc chân nhân loại sắp không thể tránh né đón đầu va chạm, ở trên đế đô, cực thiên giới, thiên cực tinh phái Cách Tân nắm giữ chặt chẽ, lại vẫn ngưng lại lượng lớn nhân mã bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hoặc là giai tầng đại quý tộc cùng đại buôn bán có muôn vàng mối quan hệ với bọn họ. Thiên cực tinh dù sao cũng là trái tim đế quốc, quý tộc cùng tông phái có chút thực lực đều sẽ đặt ở đế đô một cơ cấu làm việc để chủ trương lợi ích của mình, còn có rất nhiều tập đoàn du thuyết phụ thuộc vào Nguyên Lão Viện mà sinh, bao gồm bên trong hơn trăm học phủ cấp cao, cũng có lượng lớn con em quý tộc theo học. Tốc độ Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ động thủ thật sự quá nhanh, hầu như ở trong vòng 3 ngày đã thông qua Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa, Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân bọn hóa thần lão quái, xúi dục mấy chi hạm đội của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Hơn nữa phát động đánh bất ngờ đối với liên quân quý tộc đóng quân ở trên các nơi pháo đài vũ trụ của cực thiên giới. Khi các quý tộc tỉnh tỉnh mê mê như ở trong mộng mới tỉnh, hạm đội phái Cách Tân đã bao vây chặt chẽ tầng khí quyển của thiên cực tinh, cũng bắt đầu phân cách, bao vây cùng cắn nuốt tàn binh phân tán ở trong tinh vực rộng lớn của cực thiên giới. Trong một tháng dòng nước xiết biến ảo, gió nổi mây phun này, một câu nói đế đô lưu hành nhất là lấy danh nghĩa đế quốc. Đối với đại quý tộc cùng phú hào, thương nhân có muôn vàng mối quan hệ với đại quý tộc mà nói, câu này không thua gì bùa đòi mạng của bọn họ. Lấy danh nghĩa đế quốc, bây giờ sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản cùng toàn bộ tài sản của quý tông phái ở đế đô, hết thảy sung làm quân dụng. Xin yên tâm, chờ sau khi nghiệp lớn Cách Tân đế quốc hoàn thành, nhất định sẽ trả lại quý tông phái cả vốn lẫn lãi. Lấy danh nghĩa đế quốc, lấy danh nghĩa hoàng đế bệ hạ, lấy danh nghĩa toàn thể công dân đế quốc, bây giờ hướng ngươi, phản đồ vô sĩ phản bội đế quốc, phản bội văn minh nhân loại chấp hành phán quyết thần thánh, đi chết đi, phản đồ. Lấy danh nghĩa đế quốc, vì nghiệp lớn Cách Tân đế quốc, bây giờ sẽ mộ binh toàn bộ người tu tiên thức tỉnh linh căn của gia tộc các ngươi, đầu nhập trận chiến tranh thần thánh này, đây là quang vinh vô thượng của các ngươi, mời toàn bộ người tu tiên trên danh sách đều đi ra tập kết, đi theo chúng ta đi. Vô số ngự lâm quân, người tu tiên cấp thấp cùng quan quân thanh niên cơ sở, hội tụ thành dòng lũ khí thế hùng hổ, quét tan tất cả, hướng thế lực đại quý tộc chiếm cứ ở đế đô tiến hành càn quét vô tình, các loại mệnh lệnh đằng đằng sát khí, mỗi ngày đều vang lên ở các nơi của đế đô. Các hào môn kéo dài mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm kia, toàn bộ tài sản tất cả đều đóng băng cùng sung công, thậm chí tinh thạch, pháp bảo cùng thiên tài địa bảo gia tộc giấu riêng đều bị vũ sạch ra không sót lại chút nào. Toàn bộ người tu tiên đều bị mạnh mẽ mang đi, đánh tan, sau đó trói vào chiến xa của phái Cách Tân. Cũng chính là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Đối với các quý tộc tương đối thuận theo, phái Cách Tân sẽ phát cho bọn họ văn kiện chứng minh đóng dấu ủy ban Cách Tân Nguyên Lão Viện. Trang Nghiêm hứa hẹn với bọn họ, chờ ngày Cách Tân thành công, cả vốn lẫn lãi không thiếu một phần nào trả hết cho bọn họ. Đương nhiên, suy xét đến những người tu tiên này đều bị phái đến trên chiến trường nguy hiểm nhất, không biết có bao nhiêu người có thể may mắn sống qua 3 năm tháng lúc ban đầu, mặc dù đến lúc đó Ủy ban Cách Tân của Nguyên Lão Viện thật sự tuân thủ hứa hẹn, ai tới kế thừa phần gia sản này, cũng là con số chưa biết. Tình thế mạnh hơn con người, thực sự có không ít quý tộc tâm tư nhanh nhẹn lại quyết đoán, kiên quyết không cần văn kiện chứng minh của Ủy ban Cách Tân Nguyên Lão Viện, lại mang toàn bộ tài sản của mình đều hiến cho nghiệp lớn Cách Tân Đế Quốc, chỉ cầu sớm ngày bình định, khôi phục vinh quang đế quốc ngàn năm trước. Những quý tộc này lập tức trở thành điển hình phái Cách Tân ra sức thổi phồng, con em gia tộc nháy mắt liền từ bộ đội vật hy sinh nguy hiểm nhất được điều động ra, điều hướng bộ đội đóng giữ cùng bộ đội hậu cần tương đối an toàn. Hơn nữa bọn họ còn được một phần hứa hẹn khác ở trong chiến tranh sau này đối với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Một khi hoàn toàn đánh tan kẻ địch, trong con số thiên văn chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng có một phần của bọn họ. Toàn bộ tài phú bọn họ hôm nay mất đi, đến lúc đó đều có thể trở về gấp bội. Gió chiều nào che chiều đó là kỹ năng bẩm sinh của người tu tiên. Sau khi dựng lên vài cái điển hình, phái Cách Tân rất nhanh đã chỉnh hợp tuyệt đại đa số lực lượng của quý tộc to nhỏ ở đế đô. Đương nhiên, đều không phải là toàn bộ bị chiếm đóng đang ở đế đô quý tộc, đều là như vậy sáng suốt cùng bỏ được. Không ít quý tộc không nỡ bỏ tài phú mình vất vả tích lũy mấy trăm năm, càng có người kiên quyết không tin phái Cách Tân nho nhỏ có thể được việc, lại đối kháng đến cùng với Ủy ban Cách Tân Nguyên Lão Viện. Bọn họ rất nhanh đã nhấm nháp được mùi vị nắm đấm sắt của phái Cách Tân, bị đóng thật sâu dấu ấn phản đồ, không những toàn bộ tài sản đều bị mất, toàn bộ thành viên gia tộc cũng đều bị xếp vào đội cảm tử cửu tử nhất sinh. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc có thể ngóc đầu trở lại hay không tạm thời không bàn, mặc dù thực có một ngày ngóc đầu trở lại, những gia tộc này cũng đã sớm bị san thành bình địa, ngay cả một hạt tro bụi cũng không còn. Ở dưới phái Cách Tân không lưu tình chút nào nghiền áp, còn có không ít quý tộc lựa chọn theo tàn binh của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng nhau đào vong. Bởi vì tầng khí quyển đã bị hạm đội phái Cách Tân bao vây chặt chẽ, mấy chục tòa pháo đài vũ trụ bảo vệ xung quanh đế đô cũng hết thảy rơi vào trong tay phái Cách Tân, hầu như không có bất cứ tàu vũ trụ nào có thể mạnh mẽ lao ra khỏi tầng khí quyển. Bất cứ tàu vũ trụ nào lỗ mãng làm việc ở sau khi xông ra tầng khí quyển không lâu, tất cả đều bị hỏa lực hung mãnh trên pháo đài vũ trụ xé thành mảnh vụn. Mặc dù chưa xé nát, chỉ là xé rách lớp vỏ, hầu như cũng không có khả năng tiến hành bước nhảy tinh hải, nếu không muốn bị cuốn vào cơn bão không gian bốn chiều, hủy diệt trong hư vô. Như vậy, muốn thoát đi đế đô, chỉ còn lại có một con đường. Trước thông qua siêu cấp truyền tống trận tương tự Thiên Nguyên Đại Pháo cùng Huyết Yêu Chi Nhãn ở bề mặt thiên cực tinh, truyền tống ngẫu nhiên tới bên ngoài cực thiên giới, tương đương với nhảy vọt qua hạm đội cùng pháo đài vũ trụ bao vây tinh cầu. Lại khởi động hệ thống bước nhảy tinh hải bản thân tàu vũ trụ lắp đặt, một hơi chạy đi. Ở lĩnh vực bước nhảy tinh hải, đế quốc chân nhân loại vẫn dẫn trước so với tinh diệu liên bang hơn trăm năm. Thiên nguyên tinh của tinh diệu liên bang chỉ có một tòa siêu cấp truyền tống trận là Thiên Nguyên Đại Pháo, Huyết Yêu tinh cũng chỉ có một tòa Huyết Yêu Chi Nhãn, nhưng ở trái tim đế quốc, cực thiên giới, trên thiên cực tinh, lại có mười mấy tòa siêu cấp truyền tống trận lượng phun ra nuốt vào tương đối kinh người tồn tại. Mười mấy tòa siêu cấp truyền tống trận này, tương đương với mười mấy thông đạo chạy trốn vô cùng quý giá, ở một tháng qua đã giúp vô số quý tộc cùng tàn binh chạy khỏi đế đô. Nhưng bọn họ nghe truyện trên TV audio CV đương nhiên cũng là mục tiêu đã kích số 1 của phái Cách Tân, trải qua một tháng kịch chiến, lục tục rơi vào tay phái Cách Tân. Cho đến ngày nay, siêu cấp truyền tống trận vẫn nắm giữ ở trong tay bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chỉ còn lại có một tòa cuối cùng, được xưng đường hầm Linh Phong. Đây là một tòa siêu cấp truyền tống trận kết cấu tương đối kỳ lạ, tuyệt đại bộ phận kết cấu đều dựng ở trong một dãy núi liên miên phập phồng, cao ngất trong mây, như là ở trong núi lớn đào ra một đường hầm xoắn ốc hướng lên trên, tàu vũ trụ từ chân núi tiến vào thân núi, ở trên đường ray đệm điện từ của đường hầm xoắn ốc không ngừng tăng tốc. Cuối cùng từ cửa động to lớn ở đỉnh núi gào thét lao ra, có thể xé rách hư không, nhảy ra khỏi ngàn vạn vòng vây, xuất hiện ở trên một điểm tùy ý của tinh vực rộng lớn bên ngoài cực thiên giới. Dãy núi cao ngất trong mây này tên là dãy núi Linh Phong, đường hầm Linh Phong được đặt tên vì thế. Từ kết cấu dấu ở sâu trong ngọn núi có thể thấy được, siêu cấp truyền tống trận này từ lúc ban đầu khởi công, chính là lấy siêu cấp truyền tống trận quân dụng cấp bậc phòng ngự cao nhất để thiết kế. Dựa vào cả dãy núi Linh Phong, không biết đã xây dựng bao nhiêu điểm hỏa lực cố định, pháo đài ngoài sáng trong tối, kho vũ khí trong lòng đất cùng trận địa pháo phòng không, mà ngọn núi lại trải qua vô số tầng phù trận phòng ngự gia cố nhiều lớp, mặc dù oanh tạc kiểu trải thảm, san thành bình địa toàn bộ đỉnh núi. Cũng không nhất định có thể thương tổn tới siêu cấp truyền tống trận bên trong một chút nào. Trải qua hơn trăm năm phát triển, chân núi lại thành lập lên một thành thị lớn tên là thành phố Linh Phong, cư dân phần lớn là tộc nhân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phái trú đến đế đô, thái độ của bọn họ đối với cái gọi là ủy ban cách Tân Nguyên Lão Viện có thể nghĩ mà biết. Ở lúc toàn bộ cứ điểm đế đô đều bị chiếm đóng bởi tay Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, đường hầm Linh Phong liền trở thành một hòn đảo đơn độc duy nhất thắp sáng ánh sáng hy vọng trong thủy triều cuồng bạo cách Tân. Toàn bộ quý tộc khát vọng thoát khỏi đế đô đều tụ tập ở đây, vừa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vừa tranh nhau lên tàu vũ trụ, tiến vào đường hầm, bỏ trốn mất dạng. Đại quân của phái cách Tân theo đuôi mà tới, từ bầu trời, mặt đất cùng trong lòng đất ba tầng, vây thành phố Linh Phong cùng đường hầm Linh Phong dọc nước cũng không lọt, quyết ý chặt đứt thông đạo chạy trốn cuối cùng của các quý tộc, nhổ một cây chiến kỳ cuối cùng của các quý tộc ở đế đô. Nhưng tiến triển chiến sự lại không thuận lợi như trong tưởng tượng. Đường hầm Linh Phong địa hình đặc thù cùng cấu thành cư dân thành phố Linh Phong tất nhiên là một mặt, càng quan trọng hơn là số lượng quý tộc từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nơi đây thật sự quá nhiều. Tòa thành thị quy mô không lớn này vô cùng có khả năng là nơi mật độ người tu tiên nhiều nhất trong đế đô, không, là toàn bộ đế quốc. Đao kiếm của quý tộc cũ như là gai nhọn của con nhím, chói lọi chọc về phía bầu trời, làm phái cách Tân rất có cảm giác không biết hạ khẩu như thế nào cả. Vây ba bỏ một chính là thường thức binh pháp, đến lúc này, mặc dù phái cách Tân có năng lực phong kín đường hầm Linh Phong, cũng không dám tùy tiện làm như vậy, sợ quý tộc mất đi hy vọng chạy trốn sẽ chó cùng rứt dậu, hướng bọn họ phát động phản công điên cuồng, một khi thương vong thê thảm nặng nề, không khỏi mất nhiều hơn được. Bây giờ, binh lực phái cách Tân trên cơ bản do ba khối lớn tạo thành. Thứ nhất, là lấy hạm đội biển sâu làm nòng cốt trung tâm, sức chiến đấu cùng độ trung thành của những người này đều không có vấn đề, nhưng số lượng quá ít, tuyệt đối không có khả năng lãng phí ở trong vây công không cần thiết. Tiếp theo là ngự lâm quân, số lượng cực nhiều, sĩ khí cùng độ trung thành cũng tương đối cao, nhưng độ huấn luyện cùng sức chiến đấu đều hơi ngại không đủ, đánh trận thuận gió còn được, nhỡ đâu quý tộc phát động phản kích mãnh liệt, toàn bộ sụp đổ, trôi tuồn tuột, cũng có khả năng xảy ra. Thứ ba là quân đội quý tộc vừa tới đầu hàng, sức chiến đấu không có vấn đề, độ trung thành còn nghi vấn, còn cần tiến một bước thanh tẩy cùng chỉnh biên, tự nhiên cũng không tiện tùy tiện đưa bọn họ lên chiến trường như vậy. Ở phái cách Tân, còn ôm tâm tư như vậy, tàu vũ trụ, đường hầm Linh Phong, mỗi ngày có thể truyền tống ra ngoài là cực kỳ có hạn, trong 100 quý tộc có thể chạy thoát một hai người đã không tệ rồi, mà quý tộc còn lại đều là nhân tài cực có giá trị, giết chết hết không khỏi quá đáng tiếc, nếu có thể chiêu hàng bọn họ. Thực lực đối lập hai bên chính là bên tăng lên bên giảm đi, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Cho nên, trận chiến đường hầm Linh Phong kéo dài gần một tháng cũng chưa chấm dứt, khi đoàn người Lý Diệu rốt cuộc chạy tới dãy núi Linh Phong, cả dãy núi vẫn như cũ bị khói thuốc súng bao phủ. Thật sự là trường hợp như tận thế hảo kiếp. Lý Diệu ngủ đông ở trong một chỗ khe núi của dãy núi Linh Phong, trông về phía xa chiến trường Tu La máu chảy thành sông, xương chất thành núi, chật chật than thở. Cẩn thận ngẫm lại, đây tựa như là lần đầu tiên hắn kiến thức được đế quốc chân nhân loại tác chiến bao vây tiểu trừ mức dữ dội nhất. Ở trong tầng khí quyển, tiến hành chiến đấu trên bề mặt hành tinh, khác với đại chiến trong tinh hải cùng vũ trụ chân không. Mặc dù tinh hải đại chiến quy mô cùng độ dữ dội đều phải mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng chân không không truyền được thanh âm, khoảng cách giao chiến với nhau lại quá mức xa xôi, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cái chết đều xảy ra ở trên tàu vũ trụ. Thường thường một con tàu vũ trụ yên tĩnh không tiếng động hóa thành quả cầu lửa khổng lồ. Mà quả cầu lửa lại ngay lập tức dập tắt, cái chết của ngàn vạn người liền đã xảy ra. Cái chết trong chân không, bị yên tĩnh cùng khoảng cách cực lớn pha loãng, mạng người thật sự biến thành con số lạnh như băng cùng trống rỗng, người sức tưởng tượng hơi khiếm khuyết chút, chưa chắc có thể cảm nhận được đó là điều tàn khốc cỡ nào. Nhưng chiến trường mặt đất như trước mắt lại khác. Không khí nóng rực, mặt đất rung động, nhân loại rên rỉ cùng kêu thảm cùng pháo lớn nổ vang và thành lũy sụp đổ, như sóng biển tràn ngập mùi máu tươi, cọ rửa màng tai cùng trái tim mỗi người. Cả quá trình sinh mệnh từ vui vẻ đến phá thành mảnh nhỏ lại đến mục nát cùng hủy diệt, đều hiện ra rõ ràng vô cùng ở trước mắt, loại cảm quan kích thích không thể dùng văn chương hình dung đó, là gấp trăm lần trở lên so với tác chiến vũ trụ chân không, thật có thể ép người ta phát điên. thành phố Linh Phong ba mặt núi vây quanh, ngọn núi cao ngất trong mây, hiện ra hình chữ, thế núi thẳng đứng, không có dốc thoải, rất khó triển khai binh lực. Mà dựa vào dãy núi lại trải rộng lượng lớn trận địa phòng không, tồn trữ toàn bộ đạn dược cùng nhiên liệu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vẫn lưu lại ở đế đô, mỗi một giây đều có hơn vạn con rắn lửa múa máy ở trên bầu trời, tàu đổ bộ tầng trời thấp của phái Cách Tân căn bản không đột nhập vào được. Phương diện hỏa lực cự ly xa, phái Cách Tân ở nơi địa thế hơi bằng phẳng chút của dãy núi Linh Phong bố trí gần ngàn khẩu pháo lớn công thành, cuồn cuộn không ngừng hướng thành phố Linh Phong phóng đạn pháo tinh thạch hạng nặng lấy tấn để tính. Nhưng thành phố Linh Phong dùng hệ thống phòng ngự nhiều tầng phi thường đầy đủ, bên ngoài cả tòa thành thị bao gồm đường hầm Linh Phong đều bao phủ những tầng khiên linh năng hình lục giác bán trong suốt, tản mát ra ánh vàng rực rỡ. Bên ngoài khiên linh năng lại có lực tràn vặn vẹo quấy nhiễu cùng lực tràn dẫn đường dẫn nổ, làm không khí cũng vặn vẹo thành những vòng xoáy thật lớn. Khi đạn pháo tinh thạch hạng nặng của phái Cách Tân bắn tới, còn ở giữa không trung đã bị dẫn nổ trước, mà toàn bộ mảnh vỡ lại bị lực tràn vặn vẹo quấy nhiễu văng ra hoặc là lệch khỏi quỹ đạo, mặc dù có số rất ít mảnh đạn hoặc là sóng xung kích vẫn thẩm thấu vào, đều sẽ bị khiên linh năng triệt tiêu. Trừ tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cùng với chấn động kinh thiên động địa, cũng sẽ không tạo thành tổn hại quá lớn đối với thành thị cùng siêu cấp truyền tống trận. Mà bụng dãy núi Linh Phong cũng có được mấy chục trận địa trọng pháo cực kỳ bí ẩn, toàn bộ vị trí yếu hại trong phạm vi 500 dặm đã sớm dày công tính toán cũng đặt sẵn các điểm bắn, trong chớp mắt có thể tập trung trận địa pháo binh của phái Cách Tân, triển khai phản kích kiên quyết. Trận địa pháo binh của phái Cách Tân đều là lâm thời dựng, tự nhiên không có khả năng có được đại trận phòng ngự nhiều tầng chắc chắn như thành phố Linh Phong, ở trong trọng pháo đối kháng thế mà lại chịu thiệt không nhỏ, sau khi liên tục bị phá hủy vài tòa trận địa pháo binh, cũng không dám nổ súng quy mô lớn nữa, chỉ có thể hốt hoảng dời đi. Đất núi gập ghềnh lại bất lợi cho tinh thạch chiến xa hạng nặng tiến lên, cho nên phái Cách Tân chỉ có thể đưa vào chiến đoàn tinh khải, lấy phương thức bộ binh đột kích từ trên chiến tuyến chính diện duy nhất đẩy mạnh từng tấc một. Liên quân quý tộc dãy chết cũng mang trọng binh bố trí hết ở trên phòng tuyến thọc sâu kiểu lập thể liên miên không dứt, cài răng lược nhìn lướt qua, thiết giáp thành biển, kiếm kích như rừng, rõ ràng là một trận đại chiến tinh khải hiện đại hóa, lại bị hai bên đánh ra khí thế chiến tranh vũ khí lạnh cổ điển. Nhưng vô luận thành phố Linh Phong cùng đường hầm Linh Phong phòng ngự chắc chắn như thế nào nữa, chung quy là một hòn đảo đơn độc trong biển lớn, ai cũng biết nơi này không thủ được bao lâu. Cho nên, toàn bộ quý tộc đều đang tranh nhau chạy trốn, dẫm lên nhau muốn trèo lên tàu vũ trụ nhảy ra ngoài, thậm chí trái với quy phạm thao tác siêu cấp truyền tống trận, rút ngắn thật lớn khoảng cách bước nhảy của hai con tàu vũ trụ, thường thường gợn sóng con tàu vũ trụ thứ nhất xé rách hư không còn chưa tiêu tán. Con tàu vũ trụ thứ hai đã gào thét lao ra. Đây là cách làm tương đối nguy hiểm, cực không chuyên nghiệp. Gợn sóng không gian tồn tại, như là đá ngầm trên đường biển, sẽ tạo thành thương tổn trí mạng đối với con thuyền. Đặc biệt khi lưới lửa phòng không cùng tàu đổ bộ của hai bên mang bầu trời đốt thành một biển lửa, mà ở ngoài tầng khí quyển cao hơn, lại có không ít pháp bảo thiên cơ đã kích không ngừng đánh phá mặt đất, gợn sóng không gian nhỏ vụn càng biến thành những tảng băng trôi khủng bố. Khi đám người Lý Diệu dõi mắt trông về đỉnh cao nhất của dãy núi Linh Phong, liền vừa lúc thấy một hồi sự cố như vậy. Con tàu vũ trụ thứ nhất vừa mới xé rách hư không không đến một phút đồng hồ, con tàu vũ trụ thứ hai liền không để ý tất cả xông ra ngoài, hầu như bị gợn sóng xé thành sợi mì hình thái xoắn ốc, lại bị nó may mắn chạy trốn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng con tàu vũ trụ thứ ba theo sát sau đó thì không tốt số như vậy, thời gian nó chờ đợi thật sự quá ngắn. Ở sau khi con tàu vũ trụ thứ hai lao ra nửa phút đã lao lên trời, vừa lúc va phải một vòng xoáy hư không mông mông lung lung, vặn vẹo biến hình, đó là con tàu vũ trụ thứ hai đột ngột biến mất, lưu lại cạm bẫy trọng lượng. Nước là lưu động, trong biển lớn bỗng đánh mất nước biển trọng lượng thật lớn, xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, vậy nước biển ở bốn phương tám hướng nhất định sẽ điên cuồng ùa vào, lấp đầy khoảng trống này. Trong quá trình này, sẽ kích lên dòng nước mãnh liệt mênh mông, hình thành vòng xoáy cực độ nguy hiểm. Ai nếu là tùy tiện di chuyển phụ cận vòng xoáy này, 89 phần 10 là giữ nhiều lành ít. Không gian cũng là đạo lý tương tự, là lưu động và liên tục. Hai con tàu vũ trụ ở trong khoảng thời gian cực ngắn, liên tiếp từ trong mảng không gian ổn định, lưu động và liên tục này biến mất, liền tạm thời đánh gãy tính ổn định, lưu động và liên tục của không gian. Gợn sóng không gian 4 chiều không ngừng hướng không gian 3 chiều chảy xuống, để bổ khuyết khiếm khuyết của không gian 3 chiều. Trong quá trình này cũng sẽ kích lên mảng lớn, dòng chảy xiết, cùng vòng xoáy. Con tàu vũ trụ thứ ba tăng tốc độ đến cực hạn, một đầu cất vào trong dòng chảy xiết cùng vòng xoáy như vậy, thậm chí còn muốn ở trong không gian thiếu ổn định như thế lại xé ra một cái khe hở mới, làm bọn nó hoàn hảo không tổn hao gì chui ra. Sao có khả năng? Ở trong mắt người xem như bọn Lý Diệu, con tàu vũ trụ vừa mới chui ra khỏi lối ra của đường hầm linh phong này giống như một sợi mì lập lòe tỏa sáng, trong suốt lấp lánh càng kéo càng dài, sắp từ sợi mì biến thành sợi bông, sau đó từ trong một cái lỗ kim thêu hoa lập lòe tỏa sáng giữa không trung chui qua. Nhưng, ngay tại lúc sợi mì bị kéo dài đến cực hạn, ở dưới gợn sóng không gian dây dưa bỗng nhiên đứt đoạn. Mỗi một đoạn sợi mì đứt đoạn đều đánh mất, co giãn ban đầu, hung hăng co về, biến thành những đoạn thân tàu vỡ nát. Quý tộc trên không ít hài cốt nhất thời còn chưa chết đi, lại ở trong keo giảm sóc hoa chân múa tay. Một bộ phận hài cốt cùng hành khách bị lỗ kim lập lòe tỏa sáng giữa không trung hút vào, không có ai muốn đi tưởng tượng bọn họ sau đó rốt cuộc sẽ gặp cái gì, lại sẽ biến thành bộ dáng gì. Một bộ phận hài cốt khác thì trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, ánh lửa dương nanh múa vuốt cắn nuốt toàn bộ hành khách, tương đối may mắn là, ở trước đó, tuyệt đại bộ phận hành khách đã sớm bị gợn sóng không gian xé nát, chết oan chết uổng. Hủy diệt thảm thiết chậm rãi trình diễn ở trên chiến trường Tu La, dưới bầu trời lửa cháy. Nhưng không có ai muốn nhìn sự hủy diệt này thêm chút nào, đường hầm linh phong chạy trốn chỉ bị sự cố gián đoạn 20 phút, con tàu vũ trụ thứ 4 lại lần nữa gào thét lao lên, đội lửa đạn đầy trời và gợn sóng không gian còn chưa tiêu tán hết, liền xông ra ngoài. Thật sự là điên rồi. Da đầu Lý Diệu phát tê, lẩm bẩm, suy xét đến làm mát, giảm sốc, bảo dưỡng cùng nhiên liệu rót vào vân vân các loại nhân tố, loại siêu cấp truyền tống trận này nhiều nhất là 5 phút đồng hồ phóng ra một lần. Cho dù cực hạn của cực hạn cũng chính là 2 phút phóng ra một lần, nhưng những quý tộc này vì chạy trốn thế mà phát rồ đến mức 1 phút đồng hồ phóng ra một lần, thậm chí nửa phút. Cái này không phải chạy trốn mà là tự sát. Mà cái này cũng từ một khía cạnh khác nói lên, bốn đại tuyển đế hầu sắp không thủ được nữa ở một cứ điểm cuối cùng của đế đô. Ngày phá thành, ngay tại sáng nay, nếu không các quý tộc tiết mạng nhất tuyệt đối sẽ không bỏ chạy gấp gáp như thế. Tuy cả trận tuyến liên quân quý tộc coi như củng cố, chưa xuất hiện sơ hở quá lớn, nhưng ta nhắm chừng trong thành nhất định đã xảy ra chuyện gì, bọn họ kiên trì không tới 24 giờ. Lý Diệu nói với đám người Long Dương quân, xuất phát từ bảo hiểm, chúng ta trong 12 giờ phải thẩm thấu đến thành phố Linh Phong, lẫn vào một con tàu vũ trụ, rời khỏi nơi này. Tiểu Văn, Minh Minh, các con xử lý xong chưa? Xử lý xong. Hai đứa bé đang vùi đầu xử lý tinh khải, đồng thời vỗ tay, phát ra tiếng hoan hô. Sau đó lại chống nạnh đối đầu, không phục nhau, là ta xử lý xong trước. Không đúng, là ta, chính là ta. Hai đứa trẻ vừa rồi xâm nhập, là mấy bộ tinh khải kiểu quân chế đế quốc Lý Diệu cùng Long Dương quân trộm được, trên giáp ngực đều tuyên khắc chiến huy mới nhất của phái Cách Tân, đó là ở dưới đồ án 3 sao tia chớp truyền thống, lại tăng thêm một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lấy thiết huyết cùng lửa, Cách Tân toàn đế quốc. Đây là tiếng trống chiến đấu kiên quyết nhất của quân đội phái Cách Tân, cũng chính là các binh sĩ tự xưng là đế quốc quân chính thống. Hai đại cao thủ Lý Diệu cùng Long Dương quân ra trận, trộm mấy bộ tinh khải đồng phục quân đội phái Cách Tân, tự nhiên không có khó khăn. Mà chi đại quân vây công đường hầm linh phong này lại ngư long phức tạp, cấu thành đông đảo, hạm đội biển sâu, ngự lâm quân, bộ đội quý tộc đầu hàng thậm chí hung nhân dân gian tạo thành đội hành động đặc biệt, đủ loại nguồn gốc, loại nào cũng có. Gấp gáp thành quân, không quen thuộc nhau, đánh trận ác liệt hơn nửa tháng, rất nhiều bộ đội đều bị đánh tan, vừa lúc cho đám người Lý Diệu cơ hội có thể thừa dịp. Vấn đề duy nhất, chính là hệ thống phân biệt địch ta chiến trường căn cứ vào tin tức cá nhân binh sĩ cùng với mật mã động thái mỗi ngày biến hóa mà vận hành thao tác. Một vấn đề này, ở sau khi hai đứa trẻ xâm nhập chỉ huy đầu mối chi bộ đội nào đó của đại quân vây thành của phái Cách Tân, phá giải hệ thống cá nhân tin tức cùng với mật mã động thái sinh thành, cũng bị giải quyết. Đi thôi, xông vào thành. Lý Diệu mặc vào một bộ tinh khải kiểu đồng phục quân đội đế quốc, hướng các đồng bạn phía sau nói. Tiếng trống trận đã nặng nề lại bùng nổ, tràn ngập cảm giác mâu thuẫn lại lần nữa vang lên, đó là khúc nhạc dạo phái Cách Tân sắp phát động một đợt tiến công mới. Đoàn người Lý Diệu vàng thau lẫn lộn, từ trong khói thuốc súng nồng đậm lẻn vào, xen lẫn ở trong đại quân phái Cách Tân. Tinh khải của bọn họ đều trải qua Lý Diệu ngụy trang, thủng lỗ chỗ, loang lỗ vết gỉ, dính đầy vết máu cùng nước bùn, giống như bò lăn bò toài trong khe núi đánh hơn nửa tháng. Hệ thống phân biệt địch ta chiến trường đã bị hai đứa trẻ công phá, lấy ra cho bọn họ thân phận hoàn toàn mới, trừ phi cậy tinh khải của bọn họ, nếu không ở trên chiến trường cực độ hỗn loạn, ai cũng không nhận ra bọn họ rốt cuộc là ai. Lý Diệu, Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng đều là cao thủ khống chế tinh khải, mặc vào tinh khải kiểu đồng phục quân đội đế quốc tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Lý Tiểu Minh và Lý Văn Văn hơi phiền toái một chút, nhưng hai đứa trẻ có được thiên phú thần thông thao túng con rối linh năng, Lý Diệu chuyên môn lựa chọn kỹ càng cho bọn nó hai bộ tinh khải chuyên dụng tính chữa bệnh đặc biệt tinh xảo linh lung, lại tiến hành cải tạo đặc thù, nhét vào không ít đơn nguyên pháp bảo khống chế tứ chi. Cũng có thể đuổi kịp bước chân ba người. Oành, oành, oành, oành. Trước khi đánh giáp lá cà, trận địa pháo binh của hai bên lại bắt đầu đối thoại. Vì yểm hộ bộ binh xung phong, lúc này phái Cách Tân cũng không để ý trận địa pháo binh của mình lực phòng ngự mỏng yếu, lại mang toàn bộ điểm hỏa lực hết thảy đều bại lộ ra, không tiếc trả giá trọng pháo đối công với Tuyển Đế Hầu. Trên bầu trời, tàu đổ bộ cũng mạo hiểm hỏa lực phòng không như mưa rào, cứng rắn trấn áp, tìm kiếm trọng pháo Tuyển Đế Hầu giấu kín ở trong núi sâu. Mặc dù không thể tiêu diệt đối thủ, ít nhất phải quấy nhiễu trọng pháo của đối thủ nổ vang, để bộ binh bên ta có thể mau chóng giết vào phòng tuyến của đối phương, hình thành thế cục cài răng lược, không thể phân cách, để tránh xuất hiện thảm kịch nửa chiến đoàn bị mấy phát trọng pháo tiêu diệt. Trong 5 phút đồng hồ này, giữa không trung ít nhất có hơn vạn quả đạn pháo vẽ ra đường cong khủng bố. Đạn pháo mật độ cực cao, thậm chí có không ít đạn pháo ở giữa không trung va chạm, tung ra quả cầu lửa lớn đủ mọi màu sắc, sóng xung kích như gió bão hướng 4 phương 8 hướng tàn sát bừa bãi. Binh sĩ ở dưới cơn bão đạn pháo, mặc dù có tinh khải phòng hộ, vẫn run rẩy như là con kiến trong bão táp. Vô luận quân đội phái Cách Tân hay là Tuyển Đế Hầu quân, tuyệt đại bộ phận binh sĩ cùng quan quân cơ sở nhiều nhất là người tu tiên bậc thấp luyện khí kỳ, chỉ cần có một hai phát đạn pháo rơi xuống bên cạnh bọn họ hung hăng phát nổ, đều tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ kim đan thậm chí lão quái nguyên anh. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể thừa nhận. Nhẹ thì chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, thất khiếu điên cuồng chảy ra máu tươi. Nặng thì tinh khải xé rách, chân tay cục bay loạn, chết vô cùng thê thảm. Thậm chí số không tốt, thân ở điểm rơi của đạn pháo thì bị trực tiếp hóa khí, ngay cả cặn cũng không giữ lại được hạt nào. Mặc dù Lý Diệu cùng Long Dương Quân lấy sức tính toán kinh người, tính toán ra quỹ tích phi hành cùng điểm rơi của tuyệt đại đa số đạn pháo, né tránh chính xác toàn bộ vụ nổ có tính hủy diệt, vẫn bị luồng khí chấn động ngã trái ngã phải, làn da nóng rát đau đớn, dưới cuốn lưỡi thì phát đắng từng đợt. Tiểu Minh và Văn Văn đi theo phía sau người lớn, vẻ mặt đã mê man lại hưng phấn, đôi mắt trong suốt như nước, như gương, mang mỗi một chi tiết của lò mổ tu la đều hấp thu vào. Nhân loại tự giết lẫn nhau, chân tay cục nhảy múa kỳ diệu, máu tươi và nội tạng hỗn hợp với nhau, bị lửa đốt thành làn sương máu dương nanh múa vuốt, còn có tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng gào khóc cùng tiếng trống chiến đấu xé rách tim phổi. Tất cả, hết thảy hóa thành những đường cong cực kỳ đặc thù trong kho số liệu của bọn nó, đắp nặng thần hồn bọn nó, làm bọn nó không ngừng trưởng thành, trở nên giống người hơn nữa, hoặc là càng không giống người hơn nữa. Ở dưới tàu đổ bộ cùng trận địa trọng pháo không tiếc trả giá yểm hộ, chiến đoàn tinh khải của phái Cách Tân rốt cuộc lần nữa xông vào trận địa tuyến đầu của liên quân quý tộc. Đột đột đột đột đột đột. Tuyến đầu trận địa vốn yên tĩnh không tiếng động lập tức biến thành một cánh rừng rậm hừng hực thiêu đốt, đường đạn giao nhau phát họa thành mê cung tử vong rắc rối phức tạp, vô số sinh mệnh tươi sống bị lạc cùng hủy diệt ở sâu trong mê cung, thân hình dân trào nhiệt huyết của bọn họ, ngã xuống như cùng phong thổi cỏ dại. Nhóm bộ đội xông lên đầu tiên bị cứng rắn đánh bật về, nhưng ở phía sau bọn họ lại có đội đốc chiến do lão binh hạm đội biển sâu đứng tạo thành, lấy hỏa lực mãnh liệt hơn gấp trăm lần nghiền nát hy vọng chạy trốn của bại binh, bức bách bọn họ lần nữa quay đầu, hướng vòng xoáy tử vong phóng đi. Hỏa lực của liên quân quý tộc thật sự quá mãnh liệt rồi. Lệ Gia Lăng là người đầu tiên chịu không nổi, thân thể hắn trái lại chưa bị thương cái gì, nhưng thần kinh lại có chút sụp đổ, là người đầu tiên hô to lên, quan chỉ huy phái Cách Tân bên này lại quá mức vô năng, chỉ biết dùng loại phương pháp đơn giản thô bạo này cứng rắn xông lên sao. Trừ hao phí vô ích tính mạng người bên mình, còn có ích gì? Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, rốt cuộc chọn quan chỉ huy thế nào vậy? Không phải vô năng, đây là luyện binh. Lý Diệu nheo mắt, cẩn thận phân tích quỹ tích bay của đạn pháo giữa không trung, phối trí điểm hỏa lực phòng tuyến thọc sâu của liên quân quý tộc phía trước, cùng với hướng đi của bộ đội công thành phái Cách Tân bên cạnh mình, đáy mắt phóng ra hào quang cực độ bình tĩnh, nói, ngươi chưa phát hiện sao? Bộ đội công thành của phái Cách Tân là lấy chiến đoàn bình thường của Ngự Lâm quân làm chủ, xen lẫn lượng lớn tông phái địa phương cùng tư binh tới từ quý tộc đầu hàng. Ngự Lâm quân trừ số rất ít tinh nhuệ, chiến đoàn bình thường đều là đám ô hợp, tư binh tông phái địa phương cùng bộ khúc của quý tộc có lẽ có vài phần sức chiến đấu, nhưng lực ngưng tụ cùng độ trung thành đều không thể cam đoan, tạp binh như vậy, dựa theo thủ đoạn huấn luyện thường quy. Một năm hay năm rưỡi cũng đừng nghĩ điều chế thành tinh nhuệ. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chính là binh lực không đủ, trừ hạm đội biển sâu cùng hạm đội kinh lôi, cũng chỉ có tinh nhuệ Ngự Lâm quân ít ỏi có thể đếm được coi như có thể chiến, đừng nói chiếm lĩnh vô số tinh cầu trong tinh hải mênh mông, chỉ là phòng ngự toàn bộ cực thiên giới, thiên cực tinh, cũng trầy da tróc vảy. Như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất, thu hoạch nhiều tinh nhuệ nhất? Đó là như trước mắt, huyết chiến giống như nuôi cổ. Nền tảng của Ngự Lâm quân đều tương đối khá, dù sao cũng là tôn thất họ Kép Vũ Anh, tài nguyên tu luyện thiếu như thế nào nữa, cũng nhiều hơn người thường gấp trăm lần, như bây giờ, 100 Ngự Lâm quân xông lên, vô luận thắng bại, chỉ cần có thể có 10 người còn sống trở về. Vậy trong 10 người ít nhất có 8 người đều là tinh nhuệ giết đỏ cả mắt rồi, biểu hiện lần chiến tranh sau, nhất định là đã điên cuồng lại ương ngạnh. Ta rốt cuộc biết, vì sao Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã nắm giữ toàn bộ đế đô, lại chậm chạp không nhổ cái đinh cuối cùng này. Hắn là mang chiến trường Tu La này biến thành nơi luyện binh tốt nhất, để quân đội của Tuyển Đế Hầu giúp hắn mài Ngự Lâm quân, đánh thức tâm huyết cùng sát khí Ngự Lâm quân phong ấn 500 năm. Lệ Gia Lăng nghe mà sợ nổi da gà, 100 Ngự Lâm quân xông lên, chỉ có 10 người có thể còn sống trở về, trả giá như vậy cũng có thể tiếp nhận sao? Vì sao không thể, ngươi hẳn sẽ không cho rằng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sẽ thực để ý đám con cháu họ Kép Vũ Anh đó chứ? Lý Diệu nói, ta nhắm chừng ở trong mắt Vũ Anh Kỳ, giá trị của đám con cháu này, so với mấy ngàn vạn tinh trùng cũng không cao hơn bao nhiêu, thậm chí hắn còn ngại phường giá áo túi cơm trong những người này sẽ lãng phí tài nguyên quý giá đó. Binh quý tinh bất quý đa, sắp đại chiến với Tuyển Đế Hầu quân, hắn phải giành giật từng giây luyện ra một mũi tinh binh, huống chi ta vừa rồi nói cũng quá khoa trương, trên trời trong lòng đất đều nắm giữ ở trong tay Vũ Anh Kỳ, hắn hoàn toàn có thể khống chế độ dữ dội của trận chiến tranh này. Tỷ lệ thương vong khẳng định không 90% khoa trương như vậy, nhiều nhất 20-30%, 30-40% đi. Con người không phải máy móc, ít nhất người liên bang và người đế quốc đều không phải, bộ đội ý chí chiến đấu ương ngạnh nữa, thương vong 20-30% cũng phải rời khỏi danh sách chiến đấu. Nhưng, lấy sự độc ác cùng nghệ thuật chỉ huy của Vũ Anh Kỳ, thực dùng phương pháp tàn khốc như thế để luyện binh, lại là có khả năng rất lớn. Lại khổ đoàn người Lý Diệu, không thể không vận đủ linh năng, tăng sức tính toán đến cực hạn, ở trong đường đạn kín không kẽ hở của Tuyển Đế Hầu quân tìm kiếm khoảng cách lướt qua trong chớp mắt, mấu chốt nhất là còn phải không lộ ra chút gì, tuyệt không thể để hai bên giao chiến nhìn ra bọn họ quỷ dị. Nhiều nhất cho rằng bọn họ là vận khí tốt chút, lần lượt đại nạn không chết. Nếu không, nếu hai bên giao chiến đồng thời nhắm đầu mâu vào bọn họ, vậy thì xấu hổ. Phái Cách Tân liên tục xông lên mấy lần cũng không xông vào được, trừ bỏ lại mấy ngàn thi thể vặn vẹo cùng một chỗ với tinh khải thì không thu hoạch được gì. Nhưng cái này không ý nghĩa, bọn họ không có vũ khí uy lực tuyệt luân hơn nữa. Ở dưới vài lần xung phong liên tục yểm hộ, từng chiếc tinh thạch chiến xa kiểu bánh xích bộ dạng quái dị rốt cuộc được gian nan vận chuyển tới tiền tuyến. Tháp đại bác của những tinh thạch chiến xa này như cái nồi to màu bạc, phát ra không phải nhiệt năng hoặc là huyền quang trí mạng, lại là sóng âm ẩn chứa năng lực quấy nhiễu tinh thần rất mạnh. Các huynh đệ Ngụy Tuyển Đế Hầu quân, đừng bán mạng vì chủ tử đã mất đại thế của các ngươi nữa. Quay đầu nhìn xem đỉnh cao nhất dãy núi Linh Phong phía sau các ngươi đi, khi các ngươi còn ngu ngốc kẹt ở chỗ này ngoan cố chống cự, các chủ tử các ngươi thề nguyện trung thành, đồng thời cũng lời thề son sắt muốn mang các ngươi cùng nhau rời đi, bọn đại quý tộc vô sĩ không biết xấu hổ, vô tình vô nghĩa đó. Đã mang theo mồ hôi nước mắt nhân dân bọn họ vơ vét mấy trăm năm nghênh ngang bỏ đi. Bọn họ tình nguyện ở trên tàu vũ trụ chở thêm một ít thiên tài địa bảo, thậm chí mang thêm mấy linh thú vật cưng, cũng không mang theo các ngươi cùng đi. Mời các ngươi nghĩ kỹ xem, bán mạng cho chủ tử như vậy, thật sự đáng giá sao? Nhìn đi, một con tàu vũ trụ, lại một con tàu vũ trụ thứ ba. Mỗi một tàu vũ trụ mang đi đều là đám quý tộc cao cao tại thượng kia, bọn họ là có thể trốn về hang ổ, tiếp tục đi ăn chơi hưởng thụ, diễu võ dương oai. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi chưa bao giờ hưởng thụ chút lợi ích nào những đại quý tộc này mang đến, muốn mất mạng vô ích vì bọn họ sao? Giác ngộ đi, các huynh đệ Ngụy Tuyển Đế hầu quân, các đồng bào cùng đạo hữu thân yêu nhất của ta. Chúng ta tin tưởng vững chắc tuyệt đại đa số người trong các ngươi đều là người tu tiên thật sự, cùng người yêu nước trung thành nhất của đế quốc chân nhân loại, chỉ là bị đại quý tộc tội nghiệp ngập trời lừa gạt che mắt mà thôi. Cánh cổng ủy ban cách Tân Nguyên Lão Viện, vĩnh viễn hướng toàn bộ người tu tiên cùng người yêu nước mở rộng, bây giờ đầu nhập trận doanh quang minh cùng chính nghĩa còn kịp, còn có thể tính là chiến trường khởi nghĩa, chần chờ tiếp, sinh mệnh quý giá của các ngươi, thật sự phải hóa thành bụi bậm vô vị. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Phái cách Tân còn chưa kết thúc kêu gọi, từ trên trận địa của Tuyển Đế hầu quân liền liên tục bay ra mấy chục thanh phi kiếm, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đâm về phía mười mấy xe bánh xích hạng nặng lắp phù trận khuếch đại âm thanh to lớn. Phi kiếm cuốn lên sóng xung kích, hóa thành cột khí xoắn ốc mắt thường có thể thấy được, như những ngôi sao băng hừng hực thiêu đốt, gào thét lao tới. May mà những xe bánh xích này tự mang hệ thống phòng ngự kiên cố, kịp thời ở trước trận tuyến ngưng tụ thành khiên linh năng lập lòe tỏa sáng, chủ động tuôn ra những luồng khí mạnh mẽ, mang phi kiếm nghiền hết thành mảnh vỡ hoặc là lệch khỏi quỹ đạo. Ngay sau đó, trên trận địa của Tuyển Đế hầu quân cũng vang lên một tiếng kêu gọi giọng vịt được khàn khàn, tru lên như giết heo, các huynh đệ, tuyệt đối đừng tin tưởng chuyện ma quỷ của lũ phản quân này, chỉ cần chúng ta thủ vững 3 năm ngày nữa, nhiều nhất trong vòng 3 năm ngày. Hạm đội chiến đấu của bốn đại Tuyển Đế hầu nhất định sẽ xé trời mà tới, gấp rút tiếp viện chúng ta, mang lũ phản quân vớ vẩn này từng đao chém hết, từng người giết sạch. Chịu đựng, đều con mẹ nó chịu đựng cho ta, ai nếu có thể tử chiến không lùi 3 năm ngày, không, chỉ cần 24 giờ, kiên trì 24 giờ nữa, tất cả đều thưởng trăm cân tinh thạch phẩm giai cao nhất, cấp bậc công dân cũng tăng liền 3 cấp, tăng liền 3 cấp. Bị giọng việc được này kêu gọi, phía sau rừng cây đao thương kiếm kích, sĩ khí thoáng có chút tán loạn của Tuyển Đế hầu quân lại lần nữa ngưng tụ. Sau chiến trận phái cách Tân cũng có người liên thanh cười lạnh, tiếng cười thông qua phù trận khuếch đại âm thanh truyền khắp cả chiến trường, cái gì bốn đại Tuyển Đế hầu, căn bản đều là kẻ phản quốc chiếm đoạt địa vị cao, ủy ban cách Tân Nguyên Lão Viện chúng ta mới đại biểu cho nhà cầm quyền cao nhất của đế quốc chân nhân loại. Chúng ta sẽ tuyệt không thừa nhận Nguyên Lão Viện của cùng tất cả tước vị, quân hàm cùng cấp bậc công dân bốn đại Tuyển Đế hầu gia tộc trao tặng, đừng nói liên tục tăng 3 cấp, cho dù liên tục tăng 30 cấp, nếu chấp mê bất ngộ, đối kháng đến cùng với chúng ta, cũng sẽ rơi vào kết cục cướp đoạt tất cả quyền lợi, trở thành nô lệ cùng xác chết. Thúi lắm, thúi lắm, thúi lắm. Giọng Việt Đực kia nổi trận lôi đình, liên thanh giận dữ hết, cái gì ủy ban cách Tân Nguyên Lão Viện, chẳng qua là một đám phản tặc hành thích vua, bọn chuột nhắt vượng đội mũ người, chờ hạm đội chiến đấu của bốn đại Tuyển Đế hầu vừa đến, toàn bộ phản quân đều phải tru di cửu tộc. Rốt cuộc ai đang chấp mê bất ngộ? Rốt cuộc ai sắp biến thành nô lệ cùng xác chết? Chúng ta chờ xem đi. Các huynh đệ, thủ vững trận địa, cả dãy núi Linh Phong đã sớm được vũ trang đến tận răng, phía sau mỗi một khối đá núi đều là pháo tinh từ cùng điểm hỏa lực của chúng ta, lũ phản quân này đều là đám ô hợp, nửa tháng qua chưa thể đánh vào, cho bọn hắn nửa tháng nữa cũng tuyệt đối không đánh vào được. Viện quân của bốn đại Tuyển Đế hầu đã ở nửa đường, tinh thạch trắng bóng, thiên tài địa bảo hiếm thấy. Pháp bảo uy lực cường đại vô cùng, viện quân hết thảy mang đến cho các ngươi đấy, chỉ cần các ngươi có thể thủ được 24 giờ, 24 giờ. Xe bánh xích sóng âm của phái cách Tân trầm mặc chốc lát, tựa như bị quan chỉ huy Tuyển Đế hầu quân nói cho á khẩu. Nhưng chỉ 3 phút sau, một thanh âm khác tràn ngập châm chọc cùng phẫn hận lại lần nữa vang lên, thanh âm tuy không vang dội như vừa rồi, lại cực có tính chỉ hướng cùng lực công kích, Tống Hồng Xương, ngươi bớt ở chỗ này nói láo, đã tới nước như vậy rồi. Còn chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Muốn lừa nhiều người hơn nữa làm kẻ chết thay cùng đá kê chân của ngươi sao? Các vị huynh đệ Tuyển Đế hầu quân, quan chỉ huy chiến khu này của các ngươi là môn chủ Nộ Đào Môn, con em trực hệ Tống gia Tống Hồng Xương đúng không? Nói cho các ngươi, tất cả các ngươi đều bị hắn lừa rồi, lừa thảm rồi. Ta tên Triệu Quảng Long, vốn là xuất thân gia tướng của Tống Hồng Xương, phó đường chủ Nộ Đào Môn, có thể có rất nhiều huynh đệ đều biết ta. Không biết hướng người bên cạnh hỏi thăm chút, khẳng định cũng đều từng nghe tên của ta, biết có ta Triệu Quảng Long một nhân vật này tồn tại, ta không phải người giả do phái cách Tân nặng ra. Ta thề, một tuần qua, ta tận mắt nhìn thấy Tống Hồng Xương mang môn nhân còn có các vị huynh đệ Nộ Đào Môn đều đẩy lên tiền tuyến đi chịu chết, lại vụng trộm mang người nhà của hắn đều đưa lên tàu vũ trụ trốn khỏi nơi này, đừng nói lão bà cùng con hắn, ngay cả cô em vợ, cũng bị hắn đưa đi rồi. Những người này là đi tay không sao? Đương nhiên không phải. Các loại tinh thạch, pháp bảo cùng thiên tài địa bảo, có một số là hắn mấy chục năm qua hãm hại lừa gạt, bất chấp thủ đoạn kiếm được, có một số là một tháng qua nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp được, giá trị là con số thiên văn. Tất cả đều bị lão bà đứa nhỏ cùng cô em vợ hắn cuốn đi, ngay cả một khối toái tinh cũng không lưu lại cho các ngươi. Hắn còn nói cái gì, kiên trì 3 năm ngày, bốn đại tuyển đế hầu liền có viện quân đến. Ha ha ha ha, đánh rắm chó cái con mẹ nó. Không có viện quân, ít nhất trong một tháng không có viện quân. Bây giờ bốn đại tuyển đế hầu đang bận chuyện xác lập cái gọi là vua mới, ở nơi đó chó cắn chó, ai sẽ để ý các ngươi chết sống. Trong túi của Tống Hồng Xương rõ ràng còn có tinh thạch cùng thiên tài địa bảo, lại không chịu lấy ra khao các ngươi, ngược lại lừa các ngươi nói trong 3 năm ngày liền có viện quân mang đến lượng lớn viện binh cùng vật tư. Trên thực tế, hắn muốn lừa các ngươi tiếp tục ở chỗ này thủ vững 24 giờ, bởi vì bản thân hắn nhiều nhất 12 giờ sau, sẽ tìm cái cớ vụng trộm trốn đi, phủi mông chạy lấy người. Đến lúc đó, hắn cầm mồ hôi nước mắt nhân dân cướp đoạt từ trên thân các ngươi, đi ngoại vi đế quốc tiêu giao khoái hoạt, thậm chí tiếp tục ở chỗ cái gọi là vua mới, làm quý tộc cùng quan chỉ huy của hắn, đáng thương các ngươi những vật hy sinh này, đến lúc đó đã sớm ngay cả xương cốt cũng nát hết rồi. Các huynh đệ, ta vốn là gia tướng và thân tín của Tống Hồng Xương, cho nên mới biết nhiều tai tiếng giữ kín không nói ra như vậy của hắn, ta hoàn toàn có thể đi cùng Tống Hồng Xương, nhưng làm như vậy không khỏi quá không nghĩa khí, quá có lỗi các vị huynh đệ cùng đế quốc đích thực. Cho nên, ta mới bỏ gian tà theo chính nghĩa, đứng về bên phái Cách Tân, đứng ở bên chính nghĩa cùng trung thành, hướng các ngươi vạch trần bộ mặt xấu xí của Tống Hồng Xương. Tống Hồng Xương bại hoại như vậy, chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ đại quý tộc. Các huynh đệ, đầu óc các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thật muốn vì súc sinh lòng tham không đáy, vì lợi riêng này mà chết sao? Quy lực của mấy câu nói này hơn hẳn tinh thạch đạn pháo 3 năm chữ số, chiến tuyến tuyển đế hầu quân xôn xao một trận, sĩ khí vừa mới ngưng tụ lên nháy mắt lại sụp đổ cùng uể oải xuống. Giọng Việt Đực kia hoảng hốt, sửng sốt một hồi lâu, mới kêu oa oa nói, Triệu Quảng Long, ngươi tên phản đồ, gian tế, tiểu nhân vô sĩ này, ngươi ngậm máu phun người. Ngươi đây là nói xấu vô sĩ, là nói xấu. Rõ ràng là ngươi sau khi trộn rất nhiều quân tư, muốn chuồn lên một con tàu vũ trụ trốn khỏi nơi này, lại bị ta phát hiện. Ngươi quỳ ở trước mặt ta khóc giàn giụa nước mắt, nói ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, ta niệm ngươi là xuất thân gia đình từ nhỏ đi theo ta, mở một mặt lưới đối với ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, lập công chuộc tội. Không ngờ ngươi thế mà vô sĩ đến loại trình độ này, thừa dịp loạn đầu nhập vào lũ phản quân hành thích vua, còn bịa ra lời nói dối hoang đường, trăm ngàn chỗ hở như thế. Các vị huynh đệ, mọi người tuyệt đối đừng mắc mưu, tuyệt đối không có việc này, tuyệt đối là chuyện vớ vẩn. Bản môn chủ thề cùng tồn vong với trận địa, thề sống vai huyết chiến đến cùng với các vị huynh đệ. Phải không? Vậy rất đơn giản. Phái Cách Tân bên này Triệu Quảng Long liên thanh cười lạnh, lớn tiếng thét chói tai, là thật hay giả, bảo vợ và con ngươi đứng ở trước trận là biết. Tống Hồng Xương, con trưởng của ngươi năm nay 27 tuổi, là người tu tiên trúc cơ kỳ, bây giờ mọi người đều ở tiền tuyến tử chiến, vô số đạo hữu đều chết vô cùng thê thảm. Con trưởng của ngươi lại ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt. Đến đi, bảo con trưởng của ngươi đứng ra đi, chỉ cần hắn bây giờ có thể xuất hiện ở trên trận địa, lão tử Triệu Quảng Long sẽ cắt đầu xuống cho ngươi. Lời vừa nói ra, trận địa tuyển đế hầu quân lâm vào yên tĩnh như chết. Giọng Việt được trầm mặc rất lâu, mới hỗn hển kêu lên, Triệu Quảng Long, ngươi là gia đình Tống gia ta, thế mà bất trung bất nghĩa như thế. Phi! Lời còn chưa dứt, Phái Cách Tân bên này Triệu Quảng Long đã hung hăng nhổ một bãi nước bọt, không lưu tình chút nào ngắt lời chủ tử tiền nhiệm, lão tử là người tu tiên đường đường chính chính, là người bảo vệ đế quốc chân nhân loại cùng văn minh nhân loại, lão tử chỉ trung với đế quốc, trung với hoàng hậu điện hạ cùng bệ hạ đích thực. Trung với ủy ban Cách Tân Nguyên lão viện, ai là gia đình của ngươi? Ngươi có cái gì tư cách đòi lão tử, một chiến sĩ đế quốc đường đường, trung nghĩa? Các vị huynh đệ, ngụy tuyển đế hầu quân, đều thấy rõ bộ mặt đáng ghê tởm của bọn đại quý tộc này chưa, vô luận các ngươi cố gắng như thế nào, liều mạng như thế nào, trung thành và tận tâm như thế nào đối với bọn hắn, ở trong mắt bọn hắn, ngươi đều chỉ là một con chó, một nô bộc, nhiều nhất chỉ là một gia đình mà thôi. Đây là thứ các ngươi muốn có được sao, đây là vận mệnh các ngươi cam nguyện trải qua cả đời sao. Ta cũng thấy không đáng giá cho các ngươi, ta cũng đau lòng cho các ngươi đấy. Vị chuyên gia tinh thần chiến kia phái Cách Tân ban đầu kêu gọi không bỏ lỡ thời cơ cắm vào nói, toàn bộ các huynh đệ, ngụy tuyển đế hầu quân, bây giờ là thời cơ, chiến trường khởi nghĩa, cuối cùng của các ngươi, khởi nghĩa không giống với bị bắt giữ, càng không giống với bị đánh gục. Tỉnh lại đi, phản kháng đi, nhìn rõ quang minh cùng chính nghĩa thật sự, đầu nhập vào trong sự nghiệp vĩ đại Cách Tân đế quốc, mang nòng súng cùng lưỡi dao của các ngươi đều nhắm vào các lão gia quý tộc kia, đặc biệt Tống Hồng Xương. Đừng để cho Tống Hồng Xương chạy. Tuyệt đối không thể để cho Tống Hồng Xương ôm theo tài phú nên thuộc về các ngươi chạy mất. Trừ Tống Hồng Xương, trong thành còn có vô số quý tộc lão gia chết tiệt, vẫn cầm theo lượng lớn tài phú chưa kịp mang đi, mau theo chúng ta cùng nhau đánh vào thành, lưu lại những thứ đó. Thanh âm tràn ngập sức dụ hoặc cùng tính kích động, mặc dù ở chiến trường lửa đạn nổ vang trên, vẫn như nọc độc không đâu không thấm vào, chui vào trong tai mỗi một binh sĩ cùng quan quân cơ sở của tuyển đế hầu quân, khơi mào thù hận nguyên thủy nhất, dục vọng nóng rực nhất. Cùng tâm lý ghen tị âm u nhất ở sâu trong nội tâm của những người tu tiên cấp thấp này. Dựa vào cái gì, các đại quý tộc kia có thể nghênh ngang lên tàu vũ trụ trùng mất, bọn họ lại phải như con chuột cùng con gián, chết vô ích ở chiến hào ẩm ướt cùng trong địa bão hôi thối sặc sụa. Phái Cách Tân rốt cuộc có thể thành công hay không vẫn là con số chưa biết, nhưng dưới sự thẹn quá hóa giận, mang bọn họ xử lý hết thảy là sự kiện tỷ lệ đại khái. Chết rồi, thì cái gì cũng không còn nữa. Cứ như vậy, trận địa tuyển đế hầu quân cố thủ hơn nửa tháng rốt cuộc xuất hiện ngàn vạn vết rạn như mạng nhện, không thể ngăn chặn sụp đổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khu vực phòng thủ vị môn chủ, nộ đào môn, Tống Hồng Xương này đóng, chỉ là một điểm trên phòng tuyến cực dài. Phái Cách Tân đã sớm xúi dục phó đường chủ Triệu Quảng Long dưới trướng hắn, biết nơi này là một điểm mỏng yếu nhất, liền mang lượng lớn tinh nhuệ đều bố trí ở nơi này. Vừa rồi liên tục mấy lượt xung phong chỉ là đánh nghi binh, thẳng đến giờ phút này, khi dùng chiến thuật tâm lý dao động thủ hạ của Tống Hồng Xương, đặc biệt các môn nhân nộ đào môn chẳng hay biết gì, toàn bộ khu vực phòng thủ ồ lên, thực sự có không ít người, chiến trường khởi nghĩa, tinh nhuệ phái Cách Tân liền nhảy ra. Khởi xướng đột kích kiên quyết nhất. Những tinh nhuệ đột kích này, phần lớn là nòng cốt hạm đội biển sâu cùng với lão binh số lượng không nhiều lắm trong Ngự Lâm quân, hoặc là tán tu có thù sâu hận lớn với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tuyệt đối không phải bộ đội cá muối vừa rồi tiến công có thể sánh bằng. Bọn họ tựa như một cái nanh sói nung đỏ hồng, lập tức đâm thủng phòng tuyến của tuyển đế hầu quân. Tuyển đế hầu quân bị xỏ xuyên qua hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, sụp đổ cùng hỗn loạn như phản ứng dây chuyền của bom tinh thạch, nháy mắt khuếch tán ra. Vô số binh sĩ bình thường của tuyển đế hầu quân ở dưới quan quân cơ sở dẫn dắt, thật sự mang lưỡi dao cùng họng súng đều chuyển hướng quan chỉ huy trung tầng cao tầng. Đặc biệt quan chỉ huy cao nhất của khu vực phòng thủ này, môn chủ nộ đào môn Tống Hồng Xương, càng từ tướng quân uy phong lẫm liệt, nháy mắt trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh. Bắt lấy Tống Hồng Xương, bắt lấy Tống Hồng Xương. Tiếng hoan hô thật thật giả giả quanh quẩn ở trên không chiến trường, chiến kỳ đế quốc cũ đại biểu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở trong lửa đạn lung lay sắp đổ, chỉ một lát đã bị xé thành ngàn vạn sợi, hóa thành tro tàn. Một lá cờ đế quốc Cách Tân hoàn toàn mới đã thay thế, dần dần dâng lên ở trên không chiến trường, trên chiến kỳ, lửa cháy hừng hực, liếm khắp thiên địa. Đám người Lý Diệu tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, xen lẫn trong dòng bùn đất mãnh liệt mênh mông này, cùng nhau lao vào và xuyên qua khu vực phòng thủ của tuyển đế hầu quân. Cả phòng tuyến của tuyển đế hầu quân dài gần trăm km, thọc sâu cũng đạt tới mấy chục km, Tống Hồng Xương chẳng qua nắm giữ một đoạn trong đó, cho dù toàn bộ sụp đổ, cũng cần một ít thời gian. Ở trong rất nhiều chiến hào cùng địa bảo, mặt đối mặt bắn nổ đầu hoặc là cận chiến giết chết còn đang tiếp tục, nhưng chiến sự lại hiện ra cục diện nghiêng về một phía. Phái Cách Tân khí thế như cầu vồng, bẻ gãy nghiền nát, các chiến sĩ như điên như ma, trăm trận trăm thắng, tuyển đế hầu quân lại là sĩ khí hạ thấp, hồn phi phách tán, không ít bộ đội vừa tiếp xúc liền lập tức giải tán, hoặc là quỳ rạp xuống đất ùng ùng đầu hàng, thậm chí vừa thấy chiến kỳ Cách Tân xuất hiện. Liền tranh nhau mang đao kiếm cùng thương pháo chỉ hướng quan chỉ huy của mình, chiến trường khởi nghĩa. Lý Diệu vừa khom lưng tiến lên, vừa quan sát chiến cuộc, trong lòng có chút cảm khái. Trận chiến phá thành nho nhỏ này, chẳng lẽ không phải chính là ảnh thu nhỏ của đại thế đế quốc trước mắt? Luận thực lực tổng hợp, luận số lượng chiến binh, thậm chí luận tố chất bình quân nguồn mộ lính, tuyển đế hầu quân đều rõ ràng cao hơn phái Cách Tân một bậc, Ngự Lâm quân làm chủ lực phái Cách Tân, đã mấy trăm năm chưa từng trải qua huyết chiến, ác chiến gì, hoàn toàn là mặt hàng trưng bày tốt mã dễ cùi. Nhưng, khác biệt lớn nhất của hai bên lại là đạo tâm. Đạo tâm là thứ hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích, mỗi người tu luyện đều thường xuyên treo ở ngoài miệng, nhưng cẩn thận truy hỏi lại chưa chắc nói được rõ ràng. Ở trong mắt Lý Diệu, đạo tâm rất đơn giản là lý niệm, chủ nghĩa cùng tinh thần mà thôi. Người tu luyện phải có đạo tâm, lực lượng mới có phương hướng tiến lên, tương tự, một mũi quân đội do vô số người tu luyện tạo thành, cũng phải có đạo tâm kiên định của mình, mới có thể phát huy 100% sức chiến đấu. Cái gọi là tuyển đế hầu quân, vô luận thực lực mặt giấy mạnh mẽ như thế nào nữa, diễu võ dương oai, to lớn mạnh mẽ nhất thời như thế nào nữa, nó cũng là một mũi quân đội kiểu cũ truyền thống, lạc hậu, mục nát triệt để. Cao tầng chi quân đội này vì lợi riêng, lòng tham không đáy, không có liêm sĩ cùng đạo nghĩa, vì gia tộc có thể bán rẻ tổ quốc, vì bản thân có thể bán rẻ gia tộc, cái gì lý niệm, chủ nghĩa cùng tinh thần, chẳng qua là gia hổ cho bọn hắn giành lợi riêng mà thôi, ai cũng sẽ không coi là thật. Về phần tầng dưới chót, nếu không phải bị gia hổ của bọn hắn che đậy lừa gạt, thì bị bọn hắn dùng món lợi cực nhỏ thu mua, thông đồng làm bậy với bọn hắn, nếu không chính là bị bạo lực của bọn hắn cuốn đi, tâm không cam tình không nguyện bán mạng cho bọn hắn. Quân đội kiểu cũ như vậy, cường giả mạnh nữa, lãnh địa rộng lớn nữa, tàu vũ trụ cùng binh sĩ nhiều nữa, lại như thế nào, chẳng qua là năm bè bảy mảng, vẫn là một nắm cát rời bài xích lẫn nhau mà thôi. Phái Cách Tân lại khác. Vô luận Lý Diệu khinh rẻ cách làm người của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, cũng kiên kỵ thật sâu âm mưu quỷ kế của hắn như thế nào nữa, nhưng Lý Diệu không thừa nhận cũng không được, Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải thậm chí toàn bộ Phái Cách Tân, đều có, hơn nữa đều tin tưởng vững chắc lý niệm, chủ nghĩa cùng tinh thần của mình. Ít nhất 50% số người trong Phái Cách Tân, đều không phải là vì lợi riêng của bản thân, mà là vì thứ nào đó cấp độ cao hơn, vì đế quốc mới bọn họ tín ngưỡng mà chiến. Đây là một mũi quân đội kiểu mới có được đạo tâm, ở lúc gặp tuyển đế hầu quân quân đội kiểu cũ không có đạo tâm như vậy, nhất định sẽ lấy bánh xe cuồn cuộn nghiền ép qua đối phương. Con người, mặc kệ tu luyện đến cảnh giới gì, mặc kệ nắm giữ sức chiến đấu cường đại bao nhiêu, chung quy vẫn cần có một chút tinh thần. Tuyển đế hầu quân đã định sẵn không phải đối thủ của Phái Cách Tân, có lẽ chỉ có liên bang quân cũng có đạo tâm, thậm chí càng thêm kiên định, mới đủ để so sánh với đám tân đế quốc quân này dưới trướng Vũ Anh Kỳ. Binh bại như núi đổ, lúc này, cả phòng tuyến đều như là ngọn núi tuyết lở, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, dần dần lui về phía sau. Vô số binh sĩ tuyển đế hầu quân đều lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng hoặc là chiến trường khởi nghĩa, nhưng cũng có không ít người nợ máu chống chất hoặc là ở lãnh địa gia tộc còn có lượng lớn ích lợi, lựa chọn trốn về trong thành nội của thành phố Linh Phong, ý đồ bắt lấy một tia sinh cơ xa vời, tìm một con tàu vũ trụ chạy đi. Binh sĩ cùng quan quân cơ sở hai bên kịch chiến trang bị đều là tinh khải đồng phục của đế quốc, chẳng qua trên giáp ngực của Phái Cách Tân có thêm một chiến huy mà thôi. Đám người Lý Diệu lặng lẽ bóc chiến huy, lại cắt đổi hình thức hệ thống phân biệt địch ta, xen lẫn ở trong tàn binh kêu loạn, mọi người đều để ý chạy trốn, ai có thời gian rảnh rỗi chú ý bọn họ. Nửa giờ sau, bọn họ thuận lợi tiến vào thành nội của thành phố Linh Phong. Nơi này lại là một tòa địa ngục nhân gian khác, có lẽ càng thêm tanh máu cùng khủng bố. Tin tức phòng tuyến sụp đổ đã sớm truyền đến, trật tự của tòa thành thị này bị đại quý tộc thống trị cao áp gắt gao duy trì hơn nửa tháng toàn diện sụp đổ, mọi người đều tranh nhau hướng đường hầm Linh Phong lao đi. Bọn họ hai mắt đỏ rực, khàn cả giọng, dương nanh múa vuốt, như là hỗn hợp thể của cương thi cùng hung thú, liều mạng tranh thủ sinh cơ cuối cùng. Càng có vô số người thân thể mỏng manh, biết mình tuyệt đối không chen lên được tàu vũ trụ từ bỏ hy vọng, lại như là cái xác không hồn đứng hoặc ngồi xổm trên đường, cực kỳ mê man nhìn bầu trời cùng bốn phía, giống như mất hồn mất vía đến mức không biết mình vì sao đến đây, thậm chí ngay cả mình là ai cũng đã quên. Lý Diệu đã nhìn thấy vô số người như vậy, tuyệt đại đa số đều là nữ nhân quần áo xa hoa, phục trang đẹp đẽ, quý giá, còn có một số trưởng giả, nhìn ra tay nắm quyền to, lại lớn tuổi sức yếu. Tiểu Minh và Văn Văn thậm chí thông qua quét tin tức khuôn mặt, phân biệt ra vài ngôi sao lớn cực có danh tiếng. Người đứng ở ven đường giống như cái xác không hồn kia, vốn là người tu tiên loại hình văn nghệ rất lợi hại, là ngôi sao lớn nổi tiếng đế quốc đó. Tiểu Minh và Văn Văn nói, không ngờ ngay cả bọn họ cũng không chen lên tàu được. Loại hình văn nghệ cũng tốt, loại hình quản lý cũng thế, còn có loại nghiên cứu cùng loại sáng tạo đều giống nhau, đều là cần ở lúc trật tự xã hội vận hành tốt, mới có thể phát huy tác dụng. Lý Diệu nhìn các ngôi sao ngày xưa hoa dung thất sắc, vẻ mặt trắng bệch, thở dài nói, khi trật tự sụp đổ, một lần nữa trở lại trong rừng rậm tanh máu cá lớn nuốt cá bé, thì chỉ có bạo lực đơn thuần trực tiếp nhất mới là lực lượng duy nhất. Quả nhiên, cũng có một số ngôi sao lớn hoặc là người tu tiên loại quản lý quyền cao chức trọng, hoặc là sắc đẹp dụ hoặc, hoặc là tiền tài thu mua, hoặc là đau khổ cầu xin những người tu tiên loại chiến đấu kia theo bọn họ cùng nhau mở một đường máu, lao tới đường hầm linh phong. Nhưng người tu tiên loại chiến đấu lại không lưu tình chút nào một cước đá văng bọn họ ra, vô luận khuôn mặt đó từng được bao nhiêu người mong nhớ ngày đêm, đôi tay kia lại từng ký tên hợp đồng lớn bao nhiêu, lúc này đều là không đáng một đồng. Thậm chí có không ít người tu tiên loại chiến đấu thực lực thấp kém, biết mình nhất định không có cơ hội đi lên tàu vũ trụ rút lui, dứt khoát nổi hung, kêu ngao ngao khẩu hiệu, chiến trường khởi nghĩa, cách tân đế quốc, hội tụ cùng nhau biến thành loạn quân, làm ra hoạt động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đốt giết đánh cướp. Bọn họ đã hạ quyết tâm không đi, những ngôi sao lớn cùng ông chủ lớn bên người mang theo lượng lớn tài phú kia, tự nhiên trở thành con mồi tốt nhất của bọn họ. Lực lượng phái cách tân còn chưa thật sự xâm nhập thành phố Linh Phong, thành thị đã hừng hực thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười dữ tợn cùng tiếng máu thịt xé rách loạn thành một mảng. Ta rốt cuộc biết Vũ Anh Kỳ vì sao phải lưu lại thành phố Linh Phong lâu như vậy. Lý Diệu và Long Dương Quân chém giết một đội loạn binh dám đến cướp bọn họ, hướng đối phương nói, một mặt là dùng để luyện binh, nhưng một mặt khác, hắn cũng hy vọng bên trong thành phố Linh Phong loạn lên trước. Thành phố Linh Phong nội loạn, chính là hình ảnh thu nhỏ lãnh địa của bốn đại tuyển đế hầu, một đại quý tộc phủi mông chạy lấy người, sẽ để lại 99 người tu tiên bậc trung bậc thấp không đi được, mà những người bị vứt bỏ đó, nhất định sẽ ở dưới tâm lý ghen tị cùng thù hận mãnh liệt. Không chút do dự lao vào vòng tay của phái cách tân, biến thành người cách tân trung thành đáng tin nhất. Thậm chí, khi mọi thứ xảy ra ở nơi này, bị Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải lấy các loại phương thức truyền bá đến các nơi của Tinh Hải, đặc biệt lãnh địa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, người tu tiên bậc trung bậc thấp trong lãnh địa lại sẽ nghĩ như thế nào? Lòng người tan rã, đội ngũ liền không dễ dẫn theo nữa, Vũ Anh Kỳ vây thành phố Linh Phong một tháng không công, lại là vì hung hăng đã kích lòng người bốn đại tuyển đế hầu bên kia. Nhưng bây giờ, thành đã phá. Long Dương Quân quay đầu nhìn thoáng qua phòng tuyến thủng lỗ chỗ ở ven thành thị, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, bằng không chờ rất nhiều quý tộc chen chúc ở đường hầm Linh Phong. Lại phát hiện tàu vũ trụ không đủ, thật có thể làm ra chuyện ta không đi được, ai cũng đừng nghĩ đi. Trên thực tế, loại chuyện này đã xảy ra. Không ít loạn quân ở sau khi đốt giết đánh cướp một trận, cùng ùn hội tụ thành dòng lũ sắt thép có tính hủy diệt rất mạnh, hướng phía đường hầm Linh Phong phóng đi. Có lẽ là những quý tộc lớn kia đều tụ tập ở đường hầm Linh Phong, bọn họ muốn lấy đầu quý tộc lớn đảm đương bậc tiến thân cho mình ở phái cách tân bên này. Lại có lẽ, bọn họ chỉ là đơn thuần không muốn để quý tộc lớn chạy trốn, muốn kéo mọi người cùng nhau xui xẻo mà thôi. Trật tự thành thị không còn sót lại chút gì, đoàn người Lý Diệu ở trong máu tươi, tiếng kêu thảm, lửa cùng vụ nổ gian nan tiến lên, dọc theo đường đi gặp được vô số loạn binh giết đến nổi hứng, đều là hai mắt sung huyết, ngũ quan vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn đến miệng sùi bọt mép, tùy ý giết chóc cùng phá hoại mọi thứ nhìn thấy. Những người này đã trở nên không khác gì dã thú. Không, mặc dù giả thú hung tàn nhất, cũng không có sự tà ác quanh quẩn ở quanh thân bọn họ. Cân bằng sinh thái của ức vạn ma đầu ở sâu trong thần hồn những người này đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Long Dương Quân nói, đổi loại cách nói, những người này đã nhập ma, mà bọn họ hoàn toàn không khống chế được thần hồn cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích sóng điện não cùng bạo, lại vô cùng có khả năng dẫn phát chấn động cùng cộng hưởng. Dẫn tới càng lúc càng nhiều người ma đầu trong đầu mất khống chế, đây là một lần thiên ma hàng lâm thình lình xảy ra lại phi thường điển hình. Bây giờ ngươi chung quy nên tin tưởng, ta chưa lừa ngươi chứ, Lý Diệu, nào có nhiều thiên ma như vậy từ vực ngoại đánh úp. Tuyệt đại đa số ma đầu, vốn đã chất chứa ở trong đầu người ta, trong lòng người ta. Nhân loại, phụ thân bọn con, thật sự là khó có thể lý giải. Trong mắt Lý Tiểu Minh cùng Lý Văn Văn phản chiếu rất nhiều vết chóc cùng dữ tợn, cũng phát ra tiếng thở dài hoang mang, nếu muốn bảo tồn chỉnh thể trình độ lớn nhất, nhất định cần một bộ phận số người trả giá hy sinh, mới có thể để một bộ phận số người khác rút lui ngay ngắn có trật tự sao. Giống trước mắt, kẻ địch còn chưa đánh tới, trong thành đã xảy ra nội loạn trước, mỗi người đều xảy ra chiến tranh với tất cả người bên cạnh, cuối cùng, lại có bao nhiêu người có thể chạy đi. Giống như toàn bộ tiến trình bọn con nắm giữ, đều là vì mục tiêu chỉnh thể mà tồn tại, chỉ cần có lợi cho hoàn thành nhiệm vụ, bất cứ tiến trình nào cũng có thể không chút do dự hy sinh, tuyệt không có chút kháng cự, lại càng sẽ không làm theo ý mình. Có lẽ, nhân loại chính là như thế, sinh mệnh chính là như thế. Lý Diệu không còn gì để nói, suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể nói, cần tiếp nhận mỗi người đều có ý thức bản thân độc lập, mới có thể sinh ra văn minh sáng lạng huy hoàng, thiên biến vạn hóa, nhất định phải tiếp nhận vì lợi riêng cùng không thể câu thông tồn tại. Đây là hai mặt sáng và tối văn minh nhân loại không thể phân cách. Nếu mọi người đều biến thành thứ tương tự máy móc hoặc là tiến trình vân vân, gặp loại tình huống này, thì có thể không chút do dự hy sinh bản thân, thậm chí ngay cả nửa câu oán hận cũng không có. Trường hợp như vậy nghĩ kỹ, có lẽ càng thêm khủng bố. Ba ba nói cũng có đạo lý. Hai đứa trẻ rất nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, bảo trì cá thể thiên biến vạn hóa, lấy mấy trăm hơn một ngàn loại phương thức tư duy khác nhau để đối đãi cùng cải tạo thế giới vật chất, có lẽ có lợi hơn cho cả văn minh sinh tồn ở trong vũ trụ tàn khốc, mà bảo trì tính độc lập của cá thể tất nhiên sẽ dẫn tới cục diện trước mắt xảy ra. Đây là cái giá không thể không trả, bọn con. Bọn con còn cần nghiêm túc tự hỏi, nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Những thứ này đều là nói sau, bây giờ bọn họ phải giành giật từng giây chạy tới đường hầm Linh Phong. Dọc theo đường đi liên tục giải quyết vài nhóm loạn binh cùng hung cực ác, trên tinh khải của mọi người đều dính vết máu loang lổ, thậm chí tổ chức thân thể con người mới mẻ, sát khí dựng thẳng lên trời trở thành dấu hiệu cảnh cáo tốt nhất, không có bao nhiêu loạn binh dám bắt nạt bọn họ đội ít người này nữa, các bên đều chỉ dám nhìn từ xa. Lao về phía cửa vào của đường hầm Linh Phong. Ở lúc đi ngang qua một bệnh viện lớn nhất trong thành, Lý Diệu thoáng dừng lại bước chân. Trong ngoài bệnh viện này đều ở đầy, không, là chất đầy thương binh mình đầy thương tích, quấn lung tung băng vải. Tuyệt đại bộ phận thương binh đều không nhận được trị liệu cơ bản, đừng nói khoan chữa bệnh tràn ngập thuốc dinh dưỡng ít ỏi không có mấy, cho dù băng vải cũng đã vài ngày chưa thay, bẩn thỉu ngấm đầy máu tươi. Nếu không phải thương binh đều là võ giả bậc cao cùng người tu tiên bậc thấp thân thể khỏe mạnh, sinh mệnh lực tràn đầy đến cực điểm, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Mặc dù cường tráng như trâu thế nào nữa, lúc này cũng là hấp hối, xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu. Bọn họ đều là trước đó vài ngày, vì yểm hộ các quý tộc chạy trốn, mới ở trên phòng tuyến bên ngoài thành thị bị thương nặng. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, lập tức bị các quý tộc bỏ như giày cũ, chất đống ở nơi này như cá muối hôi thối. Mặc dù Lý Diệu là người tu chân, cũng không khỏi ôm sự đồng tình thật sâu đối với những người tu tiên đáng thương lại đáng buồn này. Duy nhất có chút an ủi là, Lý Diệu biết đại quân phái Cách Tân rất nhanh sẽ công vào nội thành, giải cứu những thương binh dãy chết này. Lý Diệu ngược lại không phải có sự chờ mong cao bao nhiêu đối với tiêu chuẩn đạo đức của phái Cách Tân, chẳng qua những thương binh này đều là tài liệu tuyên truyền tốt nhất, chỉ vì vạch trần đại quý tộc vong ân phụ nghĩa cùng lãnh khốc vô tình bao nhiêu, phái Cách Tân đều sẽ tỉ mỉ trị liệu những thương binh này. Mang bọn họ coi là vũ khí tâm lý chiến mạnh nhất, tựa như tên nộ đào môn phó đường chủ Triệu Quảng Long kia. Rời khỏi bệnh viện không bao lâu, đường phía trước đã bị dòng người đông đúc hoàn toàn bịt chặt, không qua được. Phía trước nữa, dựa vào chủ mạch của núi Linh Phong cao ngất trong mây, là một cánh cổng hợp kim khí thế to lớn, cánh cổng dài rộng đều mấy chục mét, nặng tới vạn tấn, phía sau cửa là tiến vào thân núi bị đào rỗng cả, chính là bộ phận chủ thể của đường hầm Linh Phong. Đây là cánh cửa sinh tồn, cánh cửa hy vọng. Nhưng giờ phút này, lại biến thành cánh cửa tử vong cùng hủy diệt. Ở cửa chất đống hơn trăm chiếc tinh thạch chiến xa hừng hực thiêu đốt, không ngừng phát nổ, hoàn toàn bịt kín con đường đi thông cánh cổng, lại có một đội khải sư hỏa lực cực kỳ hung mãnh nấp ở trong địa bảo hai bên cánh cổng, vô cùng điên cuồng mà hướng đồng bạn một lát trước đó rút xuống phi kiếm, đạn pháo cùng dòng hạt kim loại nóng rực. Địa hình nơi này rất hiểm ác, hai bên đường đều là dãy núi thậm chí vách đá cao ngất, mặc dù từ nội thành trào tới nhiều người nữa, cũng phải từ con đường chật hẹp ở giữa cứng rắn chen qua, cho nên chỉ cần số lượng tinh nhuệ không nhiều cùng với hỏa lực đủ cường hãn đã đủ để thu gặt vô số sinh mệnh, rất có hương vị một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Loạn binh ùa lên, lại bị hỏa lực như mưa rào đánh bật về, liên tục mười mấy lần xông lên đều vô ích, sĩ khí nhất thời hạ thấp tới cực điểm. Bọn họ vốn là đám ô hợp, thậm chí là ma nhân, thần hồn không khống chế được, không có ý chí tử chiến công thành, so với cứng rắn xông vào đường hầm Linh Phong, chẳng bằng về nội thành tiếp tục đốt giết đánh cướp, tạo cái thống khoái. Nào ngờ đúng lúc này, cánh cổng vạn tấn phía sau chiến xa thiêu đốt cùng điểm hỏa lực cố định, lại ở dưới sự khống chế của trục xoay cùng móc xích thật lớn chậm rãi khép lại. Xem ra, đường hầm Linh Phong chạy trốn đã đến thời điểm cuối cùng, tàu vũ trụ có thể dùng bên trong đã không nhiều. một khi cánh cổng thật sự khép lại, người bên ngoài cũng đừng nghĩ đi vào nữa. Do đó, các binh sĩ cùng quan quân cơ sở ngưng lại ở trong điểm hỏa lực, kéo dài thời gian cho đại quý tộc bên trong nhất thời há hốc mồm. Bọn họ vừa mới xử lý ngàn vạn đồng bạn ngày xưa, hai tay dính đầy máu tanh tươi mới nhất, mặc dù người khác đều có thể đầu hàng phái Cách Tân, bọn họ nào có khả năng được phái Cách Tân tiếp nhận. Không, không đợi nhìn thấy phái Cách Tân, bọn họ sẽ bị đám hung thú điên cuồng bên ngoài xé nát tươi sống. Ý thức được một điểm này, toàn bộ binh sĩ cùng quan quân cơ sở trong thành lũy cùng tinh thạch chiến xa đều phát ra tiếng tru bi phẫn không hiểu, vứt bỏ trận địa mình thủ vững, cùng ùng hướng khe hở cánh cổng chưa khép lại bỏ chạy. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Thậm chí có người điều chỉnh họng pháo tinh từ, nhắm trục xoay cùng móc xích bên cạnh cánh cổng nổ súng, mưu toan phá hư hệ thống khóa của cánh cổng. Bọn họ, đều ở trong vòng nửa giây, từ nanh vuốt của quý tộc, đã biến thành loạn quân điên cuồng. Loạn quân vốn sĩ khí hạ thấp, đang muốn rút lui cũng nhận được sự ủng hộ to lớn, kêu ngao ngao vượt qua chiến xa thiêu đốt, hướng cánh cổng không người phòng thủ lao đi. Đoàn người Lý Diệu tự nhiên xông lên trước nhất, kích động phù trận động lực, hóa thành năm luồng hào quang, thừa dịp khoảnh khắc cánh cổng vạn tấn chưa khép lại chui vào. Bá bá bá bá. Khi mọi người rơi xuống đất, bên cạnh đã có thêm 17-18 cái chân tay cục, đều là thủ vệ ý đồ ngăn cản bọn họ xâm nhập. Lý Diệu và Long Dương quân như sát thần hạ phàm, đao quang kiếm ảnh cuồn cuộn mà đi, không có bất cứ thủ vệ nào địch nổi bọn họ một hiệp, thậm chí ngay cả tinh thạch chiến xa cũng bị bọn họ thoải mái chặt đứt cùng xé nát, ở sau tiếng nổ tầm ầm, hồ quang lượn lờ, hung hăng phát nổ. Ở sau khi Lý Diệu dùng một tay cứng rắn ở trên không khóa chặt một viên tinh thạch đạn pháo gào thét mà tới, cũng xoay viên đạn pháo này lao ra ngoài nổ tung, không ai dám động thủ đối với tiểu đội thần bí mà cường đại này nữa. Tiểu đội của Lý Diệu đâm thẳng xuyên thủng, một đường thông suốt tới thẳng điểm xuất phát của đường hầm Linh Phong, đó là một bến tàu bí mật ở sâu trong ngọn núi. Ước chừng mấy vạn tên quý tộc cùng tùy tùng kêu gào tụ tập ở trong bến tàu, lòng như lửa đốt chờ đợi tàu vũ trụ của mình hoàn thành nạp nhiên liệu cùng chuẩn bị bước nhảy, tình báo cánh cổng thất thủ truyền đến, càng khiến bọn hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Vội vã không ngừng thúc giục thủ hạ của mình đẩy nhanh tốc độ. Đường hầm Linh Phong là thiết kế đơn thông đạo, một lần chỉ có thể chứa một con tàu thông qua thanh trượt xoắn ốc tiến vào tốc độ siêu cao, xé rách không gian bốn chiều triển khai bước nhảy, mà khoảng cách bước nhảy của hai con tàu vũ trụ sát nhau, ít nhất cũng cần 2 phút. Nơi này còn có 7-8 con tàu vũ trụ chưa đi, ý nghĩa ít nhất cần 20 phút, mọi người mới có thể rút lui. Nhưng loạn quân đã xâm nhập cánh cổng thân núi, có thể cho bọn hắn thêm 20 nữa hay không, là một cái vấn đề rất lớn. Ta đi trước, ta đi trước. Để ta đi trước, điều kiện gì tùy tiện các ngươi đưa ra, như thế nào cũng được. Đánh rắm, ai dám không cho lão tử đi đầu tiên, vậy hết thảy cũng không cần đi nữa. Mấy chục quý tộc bộ dáng giống như chủ tịch, trưởng môn hoặc là hạm trưởng, hoàn toàn không còn chút phong độ nào, như con cua giang cánh tay ra, mặt đỏ tai hồng tranh chấp không thôi. Bỗng nhiên, mấy chục thanh phi kiếm hóa thành hào quang trí mạng, hết thảy ngưng tụ đến trên thân một tên quý tộc thanh thế kinh người nhất trong đó, mang khiên linh năng cùng pháp bảo hộ thể của hắn đánh đổ hết, sau đó mang toàn bộ nửa thân trên tính cả đầu của hắn hoàn toàn xé nát, đốt cháy cùng hủy diệt. Ở trước khi mọi người phản ứng lại, tên quý tộc vừa rồi còn cao ngạo ngang ngược, đã chỉ còn lại có nửa đoạn thân dưới hóa thành cục than, huỵch một tiếng ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy, hóa thành bột phấn. Không cần tranh nữa. Lý Diệu bước về phía các quý tộc kia, phóng ra khí thế vô biên của hóa thần lão quái, thản nhiên nói, tránh hết sang một bên, chúng ta đi trước. Khí thế của hóa thần lão quái trấn áp, giống như ngọn núi liên miên phập phồng sụt lở, tức vạn tấn đá vô hình hướng đỉnh đầu mọi người nghiền ép tới. Huống chi còn không chỉ có một gã hóa thần là Lý Diệu, Long Dương quân cũng ở phía sau hắn, lạnh lùng phóng ra sát ý sắc bén đến cực điểm, tập trung trái tim mỗi một tên quý tộc. Lệ Gia Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV cũng nghe răng trợn mắt, phóng ra chiến ý như sư tử đực. Tuy đám quý tộc này phần lớn cũng là người của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, nhưng tộc nhân của tuyển đế hầu cũng chia 3-7 loại, có thể ngưng lại đến một khắc cuối cùng cũng chưa đi, tự nhiên sẽ không là nhân vật trung tâm gì của gia tộc, thực lực khá có hạn, có thể có 1-2 người miễn cưỡng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh là đã khá lắm rồi. Ở dưới Lý Diệu cùng Long Dương quân hai con hung thú cấp số hóa thần này như hổ rình mồi, những quý tộc kia là không có chút năng lực phản kháng. Tiền bối, trưởng lão, đại nhân, Nhìn thấy một gã quý tộc vừa rồi khí thế mạnh nhất, tranh chấp hung hăng nhất, trên thực tế sức chiến đấu cũng là mạnh nhất, bị Lý Diệu cùng Long Dương quân liên thủ ở trong vòng nửa giây đánh nổ, quý tộc còn lại đột nhiên biến sắc, cứng rắn ở giữa nếp nhăn cùng mồ hôi lạnh ép ra nụ cười nịnh nọt. Tuy trong lòng đang ra sức chửi ầm lên, quỷ biết sao lại đột nhiên chui ra hai thiên sát tinh cấp số hóa thần. Vẻ mặt cùng tư thái lại khúng núng đến cực điểm, bộ dáng nhiệt tình như lửa kia, tựa như mang cha mẹ lão tử bọn họ từ trên tàu một cước đạp xuống, để lại chỗ ngồi cho đám người Lý Diệu cũng cam tâm tình nguyện. Lý Diệu nhanh chóng nhìn lướt qua tàu vũ trụ bỏ neo ở trên bến tàu, sắp tiến vào thanh trượt, chỉ vào con tàu vũ trụ thứ ba bên trái nói, con tàu đó là của ai? Đây là một chiếc thương thuyền bán võ trang hạng nhẹ cấp Lam Điểu, tuy lượng chở không nhiều, cấp độ tháp đại bác cùng khiên linh năng có thể trang bị cũng tương đối có hạn, thắng ở đơn nguyên động lực đủ cường đại, chuyển hướng cùng tránh né đều tương đối linh hoạt. Thích hợp nhất xuyên qua ở giữa lửa đạn kẻ địch hoặc là vùng vẫn thạch rắc rối phức tạp, là tàu buôn lậu, tương đối điển hình. Rất nhiều người đều thích dùng loại tàu vũ trụ này, chạy ở vùng màu xám giữa đen trắng, tiến hành các loại hoạt động bí mật không tuyên truyền. Lý Diệu đối với tốc độ cùng lực phòng ngự đều không có yêu cầu quá lớn, dù sao thật sự gặp nguy hiểm, hai bộ cự thần binh của hắn cùng Long Dương quân trực tiếp xông ra là được, mấu chốt là thương thuyền bán võ trang hạng nhẹ cấp Lam Điểu, thao túng tương đối đơn giản, trình độ tự động hóa cực cao, dưới trạng thái tuần tra. Trên 95% thao tác đều có thể do máy chủ hoàn thành. Đây là một loại tàu vũ trụ khá kinh điển, nói cách khác cũng có rất nhiều người phi thường quen thuộc. Hệ thống khống chế không có bất cứ bí mật gì đáng nói, Tiểu Minh và Văn Văn vừa lúc biết phương pháp thao túng loại tàu vũ trụ này. Nói cách khác, mặc dù không có thuyền viên phối hợp, bọn họ cũng có nắm chắc nhất định đưa con tàu này tới biên thùy đế quốc. Là của tiểu nhân. Một tên mập mặt đầy nếp nhăn, đầu bóng loáng run rẩy đứng dậy, thật cẩn thận nói, vị tiền bối này. Vậy chiếc này đi trước. Lý Diệu lười nói nhảm với hắn. Hai mắt phóng ra hào quang so với mặt trời còn chói mắt hơn, nói với quý tộc còn lại, toàn bộ tàu vũ trụ đi hết, nhiều nhất 20 phút, mọi người đều an tâm một chút chớ nóng vội, thành thành thật thật, ai cũng có thể đi. Bằng không, chúng ta trước mang tàu vũ trụ khác đánh nổ hết, mang các ngươi lũ heo chó này chém giết hết, lại đi cũng kịp. Lời này khiến toàn bộ quý tộc đều bị dọa sắc mặt trắng bệch, tim mật đều nứt, liên tục lắc đầu vẫy đuôi nói, mình tuyệt không dám mạo phạm thiên uy của hai cường giả hóa thần. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, liếc nhau với Long Dương quân, hai người đồng thời ra tay, tinh khải phóng ra vạn đạo hào quang, mang huyệt động ngoài núi đi thông bến tàu đánh cho đá vụn vỡ nát, sụp đổ xuống, cả thông đạo đều bị bịt kín. Tuy đá vụn bịt cũng không dày đặc, nhưng đám phản quân, ma hóa, bên ngoài muốn khoan thủng loạn thạch đánh vào, ít nhất cũng cần hơn nửa giờ. Đi! Lý Diệu nói với tên mập vui mừng quá đỗi kia. Chiếc thương thuyền võ trang hạng nhẹ loại Lam Điểu này đã sớm hoàn thành nạp nhiên liệu cùng chuẩn bị bước nhảy tinh hải, chẳng qua tên mập thế đơn lực cô mới không giành được quyền xuất phát trước, bây giờ có Lý Diệu cùng Long Dương quân hai mãnh nhân ít nhất cấp hóa thần chống lưng, lại ở trong nửa phút đã hoàn thành kiểm tra đo lường cuối cùng, tiến vào thanh trượt xoắn ốc hướng lên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng ở trong một đợt tiếng rít vô cùng chói tai, xé rách hư không, biến mất ở trong khe hở dạng lốc xoáy. Tiểu đội của Lý Diệu rốt cuộc chạy khỏi đế đô hắc tinh chiếu rọi, biển rộng tùy cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Cùng thời điểm, trong tinh hải mênh mông vô ngần bên ngoài cực thiên giới, chiếc thương thuyền Lam Điểu này cực kỳ đột ngột chui ra, quanh thân nhộn nhạo gợn sóng không gian như sương mù, giống như khói trắng nóng hôi hổi. Bước nhảy giai đoạn thứ nhất thuận lợi hoàn thành. Bởi vì là đặt tọa độ ngẫu nhiên, bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc ở trên một điểm nào của tinh vực rộng lớn vô ngần bên ngoài cực thiên giới. Chỉ biết nơi này rời khỏi thiên cực tinh đã rất xa rất xa, hạm đội phái cách tân bận bao vây thiên cực tinh, quét sạch tinh vực tài nguyên phong phú, linh năng ổn định chung quanh thiên cực tinh. Khẳng định sẽ không bố trí đến ngoại vi như vậy. Tạm thời là an toàn. Hai vị tiền bối. Chủ nhân thật sự con tàu vũ trụ này, tên mập chải chuốt bóng loáng kia từ trong keo giảm sóc cố hết sức bò ra, trong lòng run sợ nhìn hai người Lý Diệu cùng Long Dương quân, vừa kính sợ, vừa ôm một phần ảo tưởng không thực tế, không biết tôn tính đại danh hai vị tiền bối, hiện nay lại muốn đi chỗ nào. Nếu không chê Tống gia chúng ta thực lực mỏng yếu. Thì ra, tên béo này cũng xuất thân Tống gia, xem ra giống với môn chủ nộ đào môn xui xẻo Tống Hồng Xương kia, cũng không phải đại nhân vật gì được gia tộc coi trọng. Nhưng, Nếu hắn có thể một hơi mang hai hóa thần lão quái trở lại Tống gia, vậy lại khác. Lý Diệu thản nhiên liếc hắn một cái, lại cúi đầu tập trung tinh thần nghiên cứu tình báo vừa mới đạt được, bàn bạc cùng đám người Long Dương quân, Lệ Gia Lăng kế hoạch của mình. Dù sao vừa rồi tiến hành bước nhảy tinh hải lần đầu tiên, thừa dịp máy chủ tàu vũ trụ lượng tính toán lớn nhất, hai đứa trẻ đã xâm nhập trong đó, nắm giữ chìa khóa thao túng hệ thống, cũng tiến hành sửa chữa nho nhỏ. Bây giờ, không có Lý Diệu đồng ý, hạm trưởng cùng thuyền viên con tàu vũ trụ này là đừng nghĩ tiến hành bước nhảy tinh hải lần thứ hai. Bọn họ ở dưới lòng đất quá lâu, đang cần gấp tình báo mới nhất trên mặt đất để nghiên cứu phán đoán thế cục, đặc biệt động hướng phương diện bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Vừa rồi lúc đi qua khu phố Linh Phong, liền thuận tay dắt dê không ít máy tính, bao gồm máy tính tùy thân của các quý tộc trong bến tàu, cũng bị bọn họ không chút khách khí, tịch thu. Đám người Lý Diệu vùi đầu phân tích cùng bàn luận hơn nửa giờ, tên béo họ Tống kia liền đáng thương ở bên cạnh buông tay chờ lâu như vậy, cũng không dám phát ra âm thanh quấy rầy hai gã hóa thần nữa. Thẳng đến cuối cùng, Lý Diệu mới hướng hắn triển lãm một cái tọa độ, chúng ta đi nơi này. Nơi này không phải lãnh địa của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Tên béo họ Tống chấn động, thấy tọa độ Lý Diệu cho hắn thế mà lại ở thế giới ngoại vi đế quốc, đó là nơi coi trời bằng vung, hỗn loạn không chịu nổi nhất, thế lực lớn nhất trên thực tế nơi đó, vạn giới thương minh, thậm chí là minh hữu đáng tin cùng kim chủ lớn nhất của phái cách tân. Càng thêm không chắc thân phận của Lý Diệu cùng Long Dương quân. Nhưng, còn chưa chờ hắn hướng hạm trưởng cùng thuyền viên hạ đạt mệnh lệnh, chiếc thương thuyền lam điểu này đã tự mình, ong ong, rung động lên, rõ ràng là động tĩnh đơn nguyên bước nhảy tinh hải vận chuyển tới cực hạn. Đây là con ngươi của tên béo họ Tống co rút lại thành mũi kim, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm đũng quần, không biết vì sao tàu vũ trụ sẽ tự động vận chuyển, quả thực giống chuyện ma quái. Ngoan ngoãn ngồi yên đi. Lý Diệu mỉm cười, nói với tên béo họ Tống, về sau ngươi liền biết, hôm nay có thể giữ lại một cái mạng nhỏ, rốt cuộc có bao nhiêu may mắn. Khi chiếc thương thuyền lam điểu này chở hai người, không, ba người, không, có lẽ tính là năm người, nguy hiểm nhất cả tinh hải trung ương, hoàn toàn biến mất từ trong tinh hải của cực thiên giới, thành phố Linh Phong một cái cứ điểm tuyển đế hầu cuối cùng trên thiên cực tinh cũng bị phái cách tân hoàn toàn chiếm lĩnh. Tốc độ tiến quân của phái cách tân vốn cũng không nhanh như vậy, còn nghĩ tuyển đế hầu quân trong thành có thể tự giết lẫn nhau một trận nữa. Nhưng đến một khắc cuối cùng, tựa như bị đại nhân vật nào thúc giục, tiến công khác thường, không tiếc vốn gốc, ở trước khi nửa đêm tiến đến, ngay tại chỗ cao nhất của dãy núi Linh Phong đã cắm lên bị lửa cháy tẩy trừ chiến kỳ ba sao ánh chớp. Trong phế tích đường hầm Linh Phong, Lệ Linh Hải mặc thường phục, thu mình mà bí ẩn, cau mày, chăm chú nhìn dấu vết phá hoại Lý Diệu cùng Long Dương quân không lâu trước đó tạo thành. Chóp mũi của cô nhếch lên, giống như có thể từ trong gợn sóng mỏng manh nhộn nhạo trong không khí ngửi được hương vị không giống tầm thường. Trong mái tóc bạc như sương tuyết mơ hồ xuất hiện một hai sợi tơ màu đen. Bọn họ đào tẩu rồi. Lệ Linh Hải nói với một thanh âm trong đầu, ngay tại nửa ngày trước, nếu chúng ta có thể tấn công mãnh liệt sớm nửa ngày, liền có cơ hội bắt lấy bọn họ. Không cần rối rắm, không có loại khả năng này. Thanh âm trong đầu cô, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thản nhiên nói, hai quái vật cực độ nguy hiểm này sẽ tuyệt đối không dễ dàng bị bắt như vậy, cho dù chúng ta chiếm lĩnh thành phố Linh Phong sớm một ngày, bọn hắn cũng sẽ nghĩ cách khác chạy ra ngoài tầng khí quyển, trộm đi một con tàu vũ trụ của chúng ta. Lại tiến hành bước nhảy tinh hải lần thứ hai. Như vậy, Lệ Linh Hải tựa như phi thường thân thiết, thân thể ngài làm sao bây giờ, bệ hạ? Hình thái của ta bây giờ còn có thể tiếp tục duy trì rất lâu, thằng nhóc kia là thuộc về ta, nó rồi sẽ lại lần nữa ngoan ngoãn trở về. Vũ Anh ngạc nhiên nói, để mấy con chuột cổ quái chạy mất, đối với thế cục cũng không có ảnh hưởng quá lớn, trừ chút bại lộ nho nhỏ này, tiến triển của chúng ta ở phương diện khác đều tương đối thuận lợi, thậm chí là thuận lợi ra ngoài dự liệu. Bây giờ, vẫn đặt trọng tâm ở dưới lòng đất đế đô, cùng với thế giới ngoại vi đế quốc đi, chỉ cần chúng ta có thể kịp thời đào ra thứ kia ở sâu trong lòng đất, lại thông qua vạn giới thương minh, đạt được toàn bộ quân Việt cùng giới chủ mới phát ở ngoại vi đế quốc ủng hộ. Vậy thì có thể hình thành thế giáp công trước sau đối với lãnh địa của bốn đại tuyển đế hầu, bức bách bọn họ đến đế đô triển khai quyết chiến chiến lược. Đến lúc đó, liền không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nữa, một cái đế quốc mới tinh, đế quốc vĩnh hằng, sẽ thống trị đế quốc tinh hải sinh ra. Đế quốc chân nhân loại, góc vuông thứ 4, thế giới ngoại vi. Tinh hải rộng lớn vô ngần, tự nhiên không có phân chia cao thấp trái phải cùng cái gọi là góc vuông, giới hạn. Nhưng nếu lấy trái tim đế quốc, mặt xích đạo thiên cực tinh kéo dài ra, phóng mắt toàn bộ đế quốc nắm giữ tinh hải, lại rất giống một cụm sao dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái, nhưng trên đại thể hiện ra hình trứng. Nếu lấy bắc cực của thiên cực tinh một đường kéo dài làm phía trên, từ trên nhìn xuống, là có thể mang vũng vũ trụ giống như trứng gà này miễn cưỡng xem thành một hình tròn, cái gọi là phân chia góc vuông cũng liền có ý nghĩa. Góc vuông thứ tư có được số lượng đại thiên thế giới nhiều nhất cả đế quốc, ước chừng nhiều hơn gấp đôi so với ba góc vuông còn lại. Nhưng những đại thiên thế giới này lại thường tương đối nhỏ yếu cùng cằn cỗi, không đủ để sinh ra thế lực to lớn vắt ngang qua đại thiên thế giới, thể hiện ra hình thái vỡ tan, phân cách độc lập, năm bè bảy mảng. Thường thường mỗi đại thiên thế giới đều do một hào cường cùng thổ phách thống trị, giữa các địa đầu xà lại ma sát với nhau, tranh đấu lẫn nhau, máu tươi không ngừng chảy, ngọn lửa hủy diệt cũng thiêu đốt vĩnh viễn không ngừng nghỉ ở trong chân không. Đôi bên trên danh nghĩa đều là một thành viên của đế quốc chân nhân loại, chém giết cùng cắn nuốt giữa địa đầu xà, đương nhiên không phải chiến tranh đưa vào quân chính quy, mà là lấy hạm đội tư lược, hoặc là nói càng thêm trắng ra, lấy tinh đạo làm quân cờ chủ yếu để triển khai. Đây là một loại hình thái chiến đấu quy mô nhỏ hơn, độ dữ dội thấp hơn, nhưng so với chiến đấu chính quy càng thêm tàn khốc, càng thêm vô sĩ không biết xấu hổ cùng âm hiểm giả dối. Ở trong trận chiến tinh đạo như vậy, binh chính là tặc, tặc chính là quan, kẻ bị hại chính là cường đạo. Cường đạo cũng có thể biến thành người bị hại mới bất cứ lúc nào, đây là quy tắc trò chơi mọi người cùng biết. Nơi này là quê nhà của chiến thần Lôi Thành Hổ, vị quân nhân uy vọng cao nhất đế quốc hiện nay, đường đường, Liêu Hải Hầu này lúc trẻ tuổi, cũng từng nhiều lần tổ chức đánh giết đối với tinh đạo, từng đánh ra chiến tích tương đối huy hoàng, trong một thời kỳ nào đó, hầu như khiến tinh đạo bên ngoài góc vuông thứ hai diệt sạch. Nhưng hắn có thể tiêu diệt tinh đạo, lại không diệt trừ được đất đai sinh ra tinh đạo, đó là vũ trụ mênh mông vô ngần, cùng với dã tâm cùng dục vọng của nhân loại. Vì thế, sau khi hắn dẫn dắt chủ lực của mình chỉ huy đến tiền tuyến đế quốc giằng co với Thánh Minh, tinh đạo mai danh ẩn tích bên ngoài góc vuông thứ hai tro tàn lại cháy, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, một lần nữa biến nơi này thành nơi hỗn loạn cùng hủy diệt nổi tiếng toàn đế quốc, ổ cường đạo làm người bình thường nhìn mà e sợ. Nói đi thì phải nói lại, mấy chục năm gần đây, đặc biệt mấy năm gần đây, thật là thời đại hoàng kim tinh đạo phát triển quy mô lớn. Đầu tiên là đế quốc phát động viễn chinh đối với Thánh Minh, rút ra lượng lớn quân viễn chinh đến tiền tuyến, dẫn tới hậu phương trống rỗng, không đủ binh lực để bao vây tiểu trừ tinh đạo nữa. Mà những quân phiệt cùng giới chủ của các đại thiên thế giới không muốn đưa đội quân con em của mình tới tiền tuyến chịu chết, thường thường cũng thích mang hạm đội dưới trướng lật úp trong tinh hải, trên thực tế lắc mình biến hóa, từ quân chính quy biến thành hạm đội cướp bóc, thừa dịp đại thiên thế giới khác trống rỗng chạy tới cướp bóc cùng đánh lén. Nơi quân viễn chinh đế quốc đến, khôi phục một rồi lại một đại thiên thế giới, cũng vận chuyển trở về vật tư không thể đánh giá, những vật tư này trình độ thật lớn sinh động hoạt động thương mại thế giới ngoại vi đế quốc, cũng trở thành con mồi béo bở nhất trong mắt tinh đạo. Mà ở lúc phái cách Tân Lặng Yên quật khởi, vạn giới thương minh chuẩn bị khiêu chiến trật tự thương nghiệp cũ, thiếu sức chiến đấu, bọn họ lại bỏ ra lượng lớn tiền tài, âm thầm vụng trộn ủng hộ rất nhiều tinh đạo đoàn cỡ lớn, làm hoạt động đối kháng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng đại quý tộc khác. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng đại quý tộc khác tự nhiên không cam lòng yếu thế, đối với tinh đạo hoặc tiêu diệt hoặc vỗ về, cũng hợp nhất rất nhiều tinh đạo, triển khai chiến tranh tàn khốc tinh đạo với tinh đạo. Qua vài năm, lại có vài tinh đạo đoàn đột nhiên bành trướng, có được lực lượng có thể đấu với hạm đội thâm không tinh nhuệ, phong cách qua lại không dấu vết, thần bí khó lường, như quỷ mị, bắn một phát đổi một chỗ của nó, càng làm thế lực đối địch đau đầu đến cực điểm. Tả Thiên Ưng bây giờ đau đầu đến cực điểm. Hắn trước đây cũng là xuất thân tinh đạo đoàn chim ưng ảo giác, dưới trướng cũng có hung danh lan xa, điều này rất bình thường, anh hùng hảo hán thế giới ngoại vi đế quốc. Lúc trẻ tuổi chưa từng làm tinh đạo thật sự không nhiều, trong lý lịch rất nhiều quân phiệt, trưởng môn thậm chí giới chủ. Đều có chỗ bẩn không quá vẻ vang gì như vậy. Giống toàn bộ đại nhân vật quyền cao chức trọng, Tả Thiên Ưng ở sau khi lên làm chấp sự vạn giới thương minh, cũng đã rất lâu không làm công tác đánh đánh giết giết đơn giản thô bạo không có hàm lượng kỹ thuật như vậy. Không những bản thân không làm, cũng kiên kỵ thuộc hạ nói tới một điểm này, kéo theo nhìn tinh đạo khác. Ánh mắt cũng có chút khinh rẻ cùng chán ghét không khống chế được. Tả Thiên Ưng bây giờ, thích nói nhất mình là thương nhân đúng tiêu chuẩn. Tuy mọi người đều biết, ở trong tinh hải rộng lớn mà hiểm ác ngoại vi đế quốc, thương nhân cùng cường đạo cho tới bây giờ đều không tách rời nhau, nhưng vạn giới thương minh dù sao cũng là tập đoàn thương hành giả tâm bừng bừng, mưu đồ to lớn, quả thực không sao mà làm hoạt động vào nhà cướp của cường thủ hào đoạt, mà là ý đồ thành lập trật tự buôn bán hoàn toàn mới, cũng trở thành kẻ chế định cùng trọng tài của trật tự quy tắc. Tả Thiên Ưng tự biên tự diễn như vậy, thật ra cũng không hoàn toàn tính là sai. Mặc dù ở sâu trong lòng chán ghét quá khứ của mình cùng tinh đạo khác, nhưng công tác của Tả Thiên Ưng lại tránh không được thường xuyên phải giao tiếp với các lộ hảo hán. Hắn là chủ quản chợ Lam Thiên dưới trướng vạn giới thương minh. Chợ Lam Thiên là một tự chợ do thành lập ở trong vành đai đá vụn rời xa tinh cầu có thể ở lại, rất bí ẩn, lấy một tinh cầu tài nguyên hoang vu làm trung tâm, vần quanh hài cốt vô số tàu vũ trụ cùng pháo đài vũ trụ mà xây thành. Trên những hàng hóa này còn dính vết máu loang lổ, ai không có khả năng ra ngoài ánh sáng, ai không muốn hướng nhà cầm quyền đế quốc giao nộp thuế giao dịch kết xù, thuế xây dựng cảng, quyên góp quốc phòng đặc biệt, thuế chiến tranh đặc biệt cùng với ép mua trái phiếu chiến tranh, cùng với ai bị mấy chục đại thiên thế giới của đế quốc truy nã. Bị thợ săn tiền thưởng đuổi bắt, bị các đại gia tộc treo giải thưởng kết xù, thích đến chợ Lam Thiên, chợ tự do như vậy nhất để giao dịch. Ở đây, không cần giao nộp khoản thuế kết xù, cũng không có ai sẽ để ý nguồn gốc hàng hóa cùng thân phận chủ hàng, các loại hàng cấm nguy hiểm đến cực điểm đều có thể mua được, mà mặc dù ngươi cướp được mẹ ruột của bốn đại tuyển đế hầu, chỉ cần giá ép đủ thấp, cũng có người dám từ trên tay ngươi mua đi. Mặc dù hung nhân cùng tội phạm ở các đại thiên thế giới đều ở vào bước đường cùng, mỗi người hô đánh, vẫn có thể ở đây mua được thiên tài địa bảo thần bí nhất, thuốc cường hóa dược tính mạnh nhất, pháp bảo tính năng tốt nhất nhưng khó đảm bảo chất lượng. Đương nhiên cũng có thể mua được kỹ nữ câu hồn nhất cùng sát thủ trí mạng nhất, cái gọi là chợ tự do, chính là chỗ chướng khí mù mịt, coi trời bằng vung lại tuyệt đối tự do như thế này. Vạn giới thương minh ở ngoại vi đế quốc tổng cộng mở mấy chục chỗ chợ tự do to nhỏ, thông qua chợ tự do tụ lại tài chính, hàng hóa, tình báo cùng nhân tài đến từ các thế giới, những chợ tự do nhìn như bí ẩn mà không bắt mắt này, lợi ích mỗi ngày lăn lộn là con số thiên văn, cũng trở thành chỗ căn cơ của vạn giới thương minh. Trong đó, quy mô cùng tài chính lưu động của chợ Lam Thiên tuyệt đối có thể xếp ở top 5. Tả Thiên Ưng có thể tay trần đánh ra một mảng thiên hạ, từ hạng người vô danh trở thành chủ quản chợ Lam Thiên, ở trong các chấp sự của vạn giới thương minh cũng tính là tồn tại hơn người, thậm chí được tổng chấp sự Kim Ngọc Ngôn xem trọng, tự nhiên có chỗ hơn người của gã. Cho nên, tuy hắn không có chút hảo cảm đối với kẻ ngồi ở đối diện mình mặc áo hoa ngắn tay, lỗ mũi vểnh đến trên trời, soạt soạt hút nước trái cây lạnh, thậm chí còn mang hai chân chi chít lông vắt đến trên bàn làm việc, lấy đế giày hướng về hắn, thậm chí sinh ra sự chán ghét trên sinh lý, lại vẫn khóa chặt chẽ gương mặt mình, không cho cảm xúc dư thừa tiết ra một chút nào. Quả nhiên giống với trong tình báo nói, là kẻ cuồng vọng tự đại, đắc ý vênh váo, không biết trời cao đất rộng. Tả Thiên Ưng lại ở trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần tư liệu của đầu lĩnh tinh đạo tên là Bạch Lão Đại này, ở đáy lòng liên tục cười lạnh, nhưng càng là kẻ cuồng vọng tự đại như thế lại càng dễ lừa, cứ để hắn đắc ý vênh váo một phen lại như thế nào. Nói không chừng thoáng bơm hai câu, bơm tới lúc hắn quên mình họ gì tên gì, còn có thể đàm phán ra điều kiện hoàn mỹ hơn nữa. Ở sâu trong lòng, Tả Thiên Ưng cũng không đặt gã Bạch Lão Đại này vào mắt. Đúng, Bạch Lão Đại là một thế hệ thú dữ mới mấy năm gần đây mới quật khởi ở trong giới tinh đạo, chiến tích quá khứ có thể xưng lạc thần kỳ, ngắn ngủn vài năm đã liên tiếp thâu tóm vài chi tinh đạo đoàn ở trong phạm vi toàn đế quốc cũng tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí từng có chiến tích hoa lệ cứng rắn đối đầu hạm đội cấp giáp của đế quốc lại toàn thân mà lui, cùng với trong vòng nửa tháng đường dài bôn tập 7 tinh cầu tài nguyên đế quốc quân nắm giữ, có thể nói là kỳ tài giới tinh đạo trăm năm hiếm thấy. Nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi vừa mới bộc lộ tài năng, trước kia chưa bao giờ nghe qua Bạch Lão Đại cái tên này, lại nhìn tác phong cà lơ phất phơ, kiệt ngạo bất tuân, bộc lộ sắc bén của hắn hôm nay, lợi hại nữa lại có thể lợi hại đến đâu chứ. Tả Thiên Ưng nhắm chừng Bạch Lão Đại này hẳn cũng là con cháu thế gia, có lẽ còn xuất phát từ tướng môn lụi bại nào đó, sức chiến đấu cùng năng lực chỉ huy đều rất đáng xem, lại có một trái tim nóng lòng nổi danh lập vạn thậm chí báo thù rửa hận, cho nên hai năm gần đây biểu hiện mới vội vàng sao động cùng chói mắt như thế. Không hiểu tầm quan trọng của khiêm tốn thu mình chút nào, cái này cũng coi như gã tốt số, trước sau gặp trận chiến đế quốc cùng Thánh Minh, cùng phái Cách Tân và bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mâu thuẫn, không ai có thời gian rỗi để quan tâm hắn. Nếu không, gã không biết sống chết này, đã sớm bị đại quân bao vây tiểu trừ, tiêu diệt. Loại người này, thực lực mạnh nữa cũng là số phận bị người ta dùng như dao súng. Tả Thiên Ưng từ Tổng bộ Vạn Giới Thương Minh nhận được nhiệm vụ, phải không tiếc trả giá, mang Bạch Lão Đại cùng với các lộ hảo hán trong góc vuông thứ hai lần lượt thu phục, đều biến thành đao trong tay Vạn Giới Thương Minh, thậm chí phái Cách Tân. Hắn cùng Bạch Lão Đại tiếp xúc rất thuận lợi. Chợ Lam Thiên đã là chợ tự do quy mô lớn nhất cũng an toàn nhất trong 3 năm đại thiên thế giới phụ cận. Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn của Bạch Lão Đại trước kia cũng không thiếu được tới nơi này tiêu thụ tang vật, mua đồ cùng sửa chữa bảo dưỡng tàu vũ trụ. Tuy Tả Thiên Ưng chưa từng gặp bản thân Bạch Lão Đại, thông qua quan hệ vòng vèo cũng tính là từng nghe nói về nhau. Mà thông qua người trung gian mịt mờ truyền qua ý tứ của Vạn Giới Thương Minh, còn chưa nói quá thấu triệt, Bạch Lão Đại này đã như là chó ngửi được hương vị bánh bao thịt, lòng như lửa đốt chảy nước miếng tự mình bám lên. Khi nhìn gã vừa biểu diễn cao ngạo ngang ngược, lại che giấu không được tham lam cùng chờ đợi ở đáy mắt, Tả Thiên Ưng liền ở trong lòng âm thầm cười trộm, biết chuyện này 89/10 là thành công rồi. Bạch Lão Đại, mọi người biết anh hùng trọng anh hùng, ta biết ngươi là tinh đạo xuất sắc nhất, gần đây mới kỳ tích quật khởi ở trong tinh hải. Đánh lén Hồng Tử Tinh, đối kháng hạm đội Lưu Phong, đại phá vành đai Bách Liên, xung đột Quỷ Nhãn Tinh Đạo Đoàn. Từng ví dụ kinh điển, quả thực có thể trở thành sách giáo khoa tinh đạo để cho người ta quan sát cùng học tập, ha ha ha ha. Tả Thiên Ưng cười nửa thực nửa giả, từng câu tân bốc tung ra như không cần tiền, chợ Lam Thiên chúng ta vĩnh viễn là căn cứ hậu phương tinh cậy nhất của toàn bộ tinh đạo, vô số tinh đạo chạy đến chỗ ta để bảo dưỡng tàu vũ trụ cùng mua bán hàng hóa, đều sẽ ca tụng đại danh của ngươi. Nói ngươi rất có khả năng là đại anh hùng đầu tiên trong nghìn năm qua có thể mang toàn bộ tinh đạo cả đế quốc đều thống nhất lại, là tinh đạo chi vương tương lai. Bị bọn họ nói về hình ảnh ngươi khoái ý ân cừu, tung hoành ngang dọc, thật sự là làm Tả Mỗ nghe mà cũng cảm xúc dâng trào, rất muốn sớm ngày gặp được ngươi nhân vật anh hùng này, kết giao một phen với ngươi. Ha ha ha ha, tinh đạo chi vương tương lai à. Bạch Lão Đại rốt cuộc đặt ly nước trái cây hút cạn xuống, trên khuôn mặt xấu xí, gân xanh lồi lên không ngừng nở rộ, như những đóa hoa ăn thịt người lập lòe tỏa sáng, hắn lại từ trên bàn cầm một chùm nho ngọc trong suốt lấp lánh, cổ hơi ngửa, nhét bừa vào miệng, ăn tới mức nước văng khắp nơi. Sau đó dùng cái cổ họng như mọc đầy rỉ sắt khàn giọng nói, chẳng lẽ Bạch Lão Đại ta, bây giờ liền không tính là tinh đạo chi vương sao? Tính, tính, ngài bây giờ chính là tinh đạo chi vương hoàn toàn xứng đáng. Tả Thiên Ưng quả thực muốn cười vỡ bụng, Bạch Lão Đại này so với trong tưởng tượng càng thêm cuồng vọng nhưng cũng càng thêm vô tri, thật không hiểu là nhà quê ở đâu chui ra. Lãnh thổ đế quốc mênh mang cỡ nào, anh hùng cái thế cùng tuyệt thế hung đồ lại nhiều cỡ nào, mặc dù Bạch Lão Đại ngươi mấy năm gần đây quả thực đang nổi bật, kéo một đội ngũ quy mô không nhỏ, còn đánh phục một đám lính tôn tướng cua, nhưng dù sao căn cơ nông cạn. Thể lượng ngang nhau với ngươi, thậm chí tinh đạo đoàn quy mô so với ngươi lớn hơn nữa. Ít nhất còn có 4-5 chi, trước mắt chợ Lam Thiên đã tụ tập 3 mũi trong đó. Ngươi muốn làm tinh đạo chi vương, cũng phải hỏi trước đám lão đại các tinh đạo đoàn này đồng ý hay không? Ừm, đám lão đại các tinh đạo đoàn này, 89/10 trái lại đồng ý, bởi vì tinh đạo chưa bao giờ thèm tranh đoạt những hư danh không dùng được này, đều biết đạo lý cây to đón gió, tiếng tăm càng lớn sẽ chết càng nhanh, chỉ có Bạch Lão Đại loại tiểu tử ngốc mới ra đời này, mới sẽ ham thích làm tinh đạo chi vương như vậy. Người khác ước gì mang cái mũ này tặng cho hắn, lại đẩy hắn lên trước đài đi chịu chết. Tả Thiên Ưng vừa ở trong bụng âm thầm cười trộm và châm chọc, vẻ mặt lại vô cùng thành khẩn, giống như thật sự đang đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét cho Bạch Lão Đại. Chẳng qua, Bạch Lão Đại, mọi người đều là người cơ khổ ở trong tinh hải Lan Bạc Kỳ Hồ, phí công dãy dụa, Tả Mỗ trước kia cũng là xuất thân tinh đạo. Biết rõ tinh đạo khổ, nghề này là không có tiền đồ, mặc dù thật sự lên làm tinh đạo chi vương lại như thế nào. Lúc gặp đế quốc quân bao vây tiểu trừ quy mô, còn không phải cần như chuột gặp mèo trốn đông trốn tây, hoảng hốt không chịu nổi. Trộm vặt thì bị giết, trộm nước làm tướng hầu, ngài cũng đã là đường đường tinh đạo chi vương, sao không mang ánh mắt đặt xa hơn lớn hơn chút nữa, theo chúng ta cùng đi. Cướp lấy toàn bộ đế quốc thì sao? Cướp lấy đế quốc? Bạch Lão Đại sụt soạt cắn nuốt nho ngọc, chỉ một lát trong tay liền chỉ còn lại có một đoạn cành trụi lũi, hắn nheo mắt. Đáy mắt phát ra hào quang lành lạnh, từ trên xuống dưới đánh giá Tả Thiên Ưng rất lâu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiếp tục nói xem cách cướp như thế nào. Tả Thiên Ưng bị hắn nhìn chằm chằm tới mức có chút lông tóc dựng cả lên, ở trong lòng xì một tiếng, lấy lại bình tĩnh, triển khai một bức bản đồ vũ trụ không gian ba chiều của đế quốc chân nhân loại, chỉ vào bản đồ vũ trụ nói, Bạch lão đại đấu với đế quốc quân lâu như vậy, tự nhiên nên biết thế cục đế quốc trước mắt. Như là bị cuốn vào dòng nước xiết mãnh liệt, mỗi ngày đều đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với nửa năm trước, thậm chí ba tháng trước cũng hoàn toàn khác nhau. Ở khu mới khôi phục, quân Viễn Chinh đế quốc dao động bất an, các quan quân thanh niên cơ sở cực kỳ bất mãn, thất vọng triệt để đối với chính sách bảo thủ cùng lùi bước của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu không khống chế được. Từ tin tức hạm đội Kinh Lôi đổi màu cờ truyền đến, ở trong rất nhiều hạm đội Viễn Chinh, quan quân cơ sở thanh niên đều không hẹn mà cùng muốn tùy tùng bước chân chiến thần Lôi Thành Hổ, cải tạo mình thành một mũi quân đội quan vinh hoàn toàn mới, thật sự bảo vệ ích lợi đế quốc mà không phải lợi ích của gia tộc nào đó. Ở đế đô, phái Cách Tân đã đuổi đi một chút lực lượng cuối cùng của quý tộc cũ, nguyên lão viện một rửa rách nát, chướng khí mù mịt kia của ngày xưa bị hoàn toàn phá hủy, ủy ban Cách Tân nguyên lão viện hoàn toàn mới đã thành lập lên, cũng đề cử hoàng hậu điện hạ trở thành đệ nhất ủy viên của ủy ban, quan chấp chính lâm thời cao nhất của đế quốc. Ủy ban Cách Tân nguyên lão viện ở toàn bộ cực thiên giới, thiên cực tinh thống trị và vận chuyển rất thuận lợi, cái này ý nghĩa cơ cấu chính phủ hoàn toàn mới đã nở hoa kết quả ở trái tim đế quốc. Ở ngoài đế đô, trong lãnh địa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, sự thống trị của quý tộc cũ lại là tràn ngập nguy cơ, mỗi ngày đều có phong trào học sinh sinh viên, bãi công không ngừng bùng nổ, càng có vô số người chịu khổ trấn áp. Nhưng vô luận trấn áp như thế nào, lửa giận của dân chúng đã hoàn toàn điểm hỏa, như nham thạch nóng chảy giàn giụa, tuyệt đối ngăn không được. Mà ở thế giới ngoại vi đế quốc, cũng chính là mảnh tinh hải này chúng ta sống, vạn giới thương minh cũng đang tích cực liên lạc Sơn Hải Hào Kiệt giống như Bạch lão đại, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, hưởng ứng quân Viễn Chinh tiền tuyến, ủy ban Cách Tân nguyên lão viện ở đế đô. Dân chúng cùng người tu tiên khác họ không thể nhịn được nữa trong lãnh địa quý tộc cũ. Chỉ cần chúng ta làm bốn việc cùng lúc, chắc chắn lấy thế bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hàng rào không chịu nổi một đòn của quý tộc cũ, lấy lửa giận vạn người, Cách Tân toàn bộ đế quốc. Bạch lão đại, trào lưu Cách Tân mênh mông cuồn cuộn, thuận thì sống, chống thì chết. Mang theo hạm đội của ngươi, còn có bảy tinh đạo đoàn phụ thuộc thần phục ngươi, tiếp nhận ngươi bảo hộ cùng chỉ huy, cùng nhau gia nhập đến trong sự nghiệp của chúng ta, sự nghiệp vĩ đại nhất đi, tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa đâu. Tả Thiên Ưng nói tới mức mặt đỏ tai hồng, cực có sức nhuộm đẫm. Bạch lão đại lại không chút để ý nhìn bản đồ vũ trụ, lại hết sức chuyên chú hút một chút nước cuối cùng trên cành, nói, đó là phải hoàn toàn đối địch với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, phiêu lưu của vụ làm ăn này không nhỏ đâu. Tả Thiên Ưng giảo hoạt cười lên, chớp chớp mắt nói, người khác có lẽ sẽ sợ hãi phiêu lưu như vậy, nhưng đối với Bạch lão đại mà nói, ngài từ khi nào từng sợ hãi bốn đại tuyển đế hầu gia tộc? Trận chiến thành phố vũ trụ Già Lam, ngài ngay cả hội đấu giá bốn đại tuyển đế hầu gia tộc liên hợp cũng dám cướp, không những mang toàn bộ kỳ trân dị bảo trên hội đấu giá đều cướp bóc hết, thậm chí ngay cả quý tộc tới tham gia bán đấu giá cũng bắt đi. Lại ở trong 3 tháng sau đó liên tục thoát khỏi 37 lần đuổi giết của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, bức bách đối phương không thể không nộp tiền chuộc, lúc này mới mang con tinh lột sạch đưa về, ngài ngay cả vụ làm ăn lớn kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy cũng dám làm. Sao lại không dám, hoàn toàn là địch với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chứ? Tả Thiên Ưng bất động thanh sắc nịnh Bạch lão đại một câu, lại là đang âm thầm nhắc nhở Bạch lão đại, tiểu tử ngươi lần trước ở thành phố vũ trụ Già Lam làm thật sự quá phận, quá phô trương, quả thực là hung hăng tác vào mặt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đã sớm là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt quý tộc cũ rồi. Trừ nhảy lên chiến xa phái Cách, nào có con đường thứ hai có thể đi. Quả nhiên, nhớ lại chiến tích quang huy này, Bạch lão đại phát ra tiếng cười chói tai như cú kêu đêm, liên tục gật đầu, đắc ý nói, không sai, không sai, tinh hải tuy lớn, vụ làm ăn Bạch lão đại ta không dám làm trái lại cũng không nhiều, chẳng qua, làm ăn không sợ phiêu lưu cao, lại sợ lợi nhuận không đủ dày, ngươi nói chút nữa. Thật sự đứng về phía phái Cách Tân, ta có thể có lợi gì, đại bạch tinh đạo đoàn của ta còn có lũ nhóc kia đi theo ta kiếm cơm ăn, lại như thế nào? Tả Thiên Ưng vội ho một tiếng, có chút thần bí từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một cái ngọc giản. Tên là ngọc giản, lại là màu đỏ sắc âm u, bị luyện chế thành một quả loại nhỏ quyền trượng bộ dáng. Hắn hai tay nâng, rất cung kính đưa tới trong tay Bạch lão đại, nói, Bạch lão đại mời xem, đây là quỷ dụ ủy ban Cách Tân nguyên lão viện vừa mới ký phát, bổ nhiệm ngài làm quan tư lệnh cao nhất hạm đội đóng giữ Bách Phượng giới, cũng trao tặng ngài quân hàm thiếu tướng đế quốc quân, trở thành đế quốc tử tước, địa vị tôn sùng. Về phần toàn bộ hạm đội dưới trướng ngài, bao gồm các tinh đạo đoàn phụ thuộc đầu nhập vào ngài, hết thảy xếp vào danh sách hạm đội đóng giữ Bách Phượng Giới, trở thành đế quốc quân chính quy, có tư cách hưởng thụ tất cả đãi ngộ của đế quốc quân, nhận được đầy đủ đạn dược tiếp tế tiếp viện cùng tài chính ủng hộ. Thậm chí ở sau khi tướng sĩ tử chiến, còn có tiền trợ cấp kết xù. Mà biên chế tương ứng các huynh đệ dưới trướng ngài, cũng hết thảy dựa theo lệ thường hạm đội cấp ức của đế quốc để an bài, do một mình Bạch lão đại ngài quyết đoán, chỉ cần báo danh sách lên, khẳng định sẽ không bị từ chối. Bách Phượng Giới. Bạch lão đại đặt ngọc giản ở trong tay, vuốt ve yêu thích không buông tay, lại ra vẻ trầm ngâm, thiếu tướng, tử tước. Bách Phượng Giới là một trong các thế giới mới vừa từ trong tay Thánh Minh đánh hạ, đó là nơi tốt tài nguyên phong phú, hoang phế chờ phát triển, đủ để đại triển kế hoạch. Tả Thiên Ưng không chút hoang mang nói, nhưng, mọi người đều là người mình, ta sẽ tuyệt không lừa gạt Bạch lão đại, ngươi tự nhiên cả đời cũng không có khả năng đi Bách Phượng Giới nhậm chức, đây chỉ là cái danh mà thôi, có danh, mới dễ cho ngài biên chế cùng đãi ngộ tương ứng. Tóm lại, chúng ta không chơi thứ phù phiếm, chỉ nói thực tế, chỉ cần ngài tiếp nhận phần ủy dụ này, lập tức liền từ tinh đạo con chuột qua phố mỗi người kêu đánh, biến thành quân chính quy, quân chính phủ quang minh chính đại, có toàn bộ đế quốc ở sau lưng chống lưng. Ừm. Bạch lão đại cười lên, mang cái đầu giống như chuột ghé qua, rõ ràng vẻ mặt ôn hòa, lại là âm trầm cùng khủng bố nói không nên lời, Tả chấp sự, sao ngươi cảm thấy làm tinh đạo rất không có thể diện, là con chuột qua phố, mỗi người kêu đánh, sao? Tả Thiên Ưng ngẩn ra, bị Bạch lão đại nhìn khiến cực không thoải mái, miễn cưỡng nói, tả mổ tự nhiên không phải ý tứ này, tinh đạo đương nhiên cũng rất tốt, chẳng qua tóm lại không quá tiện, có tướng quân quân chính phủ có thể làm, vì sao còn muốn làm tinh đạo chứ? Điều này cũng đúng. Bạch lão đại bỗng thu hồi ánh mắt sắc bén, nhếch miệng cười, như không có việc gì nói, chẳng qua, vạn giới thương minh các ngươi mang đến ủy dụ, có đáng tin hay không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.